chương 3181 quỳ ủn. Quanh, điều thứ 11 kinh mạch chính đang điên cuồng mở rộng lấy. Này tràn vào lực lượng thật sự là quá kinh người. Từng lần một mà rửa sạch kinh mạch của Lăng Hàn. Đem tạp chất thanh trừ ra ngoài. Để cho trở nên càng rộng lớn. Không có thời gian hạn chế, chỉ cần trận pháp còn đang vận chuyển, lực lượng như vậy liền cuồn cuộn không dứt. Ba vạn ngọc tử tựa hồ đang thiêu đốt một dạng phóng xuất ra bản thân tinh hoa. Hóa thành vô tận năng lượng. Mớm cho Lăng Hàn. 11 mạch trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong tốc độ nhanh kinh người. Bất quá, ngọc tử trồng chất cũng đã tiêu hao xong hết rồi. Thật sự là thổ hào trận. Chỉ có điều gần nửa ngày mà thôi. 3 vạn ngọc tử. 300 vạn huyền bắc tệ cứ như vậy không có. Còn thiếu một chút. Lăng Hàn tại trong lòng nói ra, hắn bắt đầu trùng kích 12 mạch. Cảm ứng được. Hắn hướng dẫn lực lượng cuối cùng đi trùng kích. Oanh! Oanh! Oanh! Dường như lũ lụt vỗ bờ. Rất nhanh. Nguyên bản tắc kinh mạch liền bị mở ra. Hoàn thành lần thứ nhất lưu truyền. Đến tận đây thập nhị chính kinh toàn bộ đả thông, đây là thông mạch cảnh cực hạn. Huyên để một thanh âm đột nhiên tại trong ấp của Lăng Hàn vang lên. Này là Hầu Ca. Lăng Hàn cả kinh, Hầu Ca đã thoát khốn. Không cần khẩn trương. Đây là lão tôn đã sớm ở lại trong đầu ngươi mà nói. Chỉ có ngươi đạt tới 12 mạch sau mới có thể gây ra. Thanh âm của Hầu Ca lại vang lên. Nguyên lai như vậy, Lăng Hàn gật gật đầu, Hầu Ca tưởng nói với chính mình cái gì còn muốn làm như vậy. Trước kia ngươi tu vi quá thấp, nói cũng không có ý nghĩa, cho nên lão tôn liền lưu đến lúc này. Hầu tử tiếp tục nói. Đang bình thường trên ý nghĩa. Thông mạch cảnh đỉnh phong đúng là 12 mạch. Nhưng mà, nếu như ngươi muốn truy cầu vô thượng cực cảnh mà nói. Vậy ngươi mới đi ra khỏi thông mạch cảnh một nửa đường. Trong cơ thể con người đại kinh mạch, ngoại trừ thập nhị chính kinh ra, còn có 8 cái kỳ kinh. Kỳ kinh bát mạch lại được xưng là ẩn mạch, cảm giác được độ khó muốn gấp 10 lần so với đứng đắn. Cho nên có thể sáng lập kỳ kinh người ít đến thương cảm. Nhưng vì bước lên võ đạo điên phong, ngươi phải có thể làm điều người khác không thể. Huyên đệ, ngàn vạn lần không nên tham lam tiến cảnh. Tuy rằng thông mạch cảnh không có ý nghĩa, nhưng là lầu cao vạn trượng trụ cột. Trụ cột không tốn sức, cái gì cũng là hưu đề. Nhớ lấy, nhớ lấy. Lăng Hàn yên lặng nghe, nhưng nhớ lấy về sau thanh âm của hầu tử liền không nữa vang lên. Hắn lẩm bẩm nói, lúc ấy Hầu Ca chưa nói, có thể là sợ đả kích ta đi. Ha ha. Hầu Ca nhưng lại không biết. Ta đây cá nhân ý chí cứng cỏi. Đánh bóng mỗi cảnh giới cực hạn mới là theo đuổi của ta. Cùng người khác giống nhau, nhất định mẫn nhiên tại chúng. Cho nên, thật muốn trổ hết tài năng. Dựa vào kinh mạch so với người rộng không đủ. Còn phải đả thông càng nhiều nữa kinh mạch. Vậy nếu như ta đả thông một cái kỳ kinh mà nói, có hay không có thể cùng hoán huyết cảnh sánh bằng? Phỏng đoán rất khó. Cuối cùng đó là đại cảnh giới vượt qua. Nhưng tin tưởng đả thông cái 4 năm đầu về sau, thực lực của ta hẳn không thua hoán huyết cảnh rồi. Được, cố gắng kiếm tiền, lại tới bố một cái thổ hào trận. Ngọc tử đã tiêu hao hết. Lăng Hàn đứng lên. Hắn vốn tưởng rằng có thể trùng kích hoán huyết cảnh rồi. Không nghĩ tới nhưng chỉ là đem thông mạch cảnh xây một nửa mà thôi. Tưởng phải nhanh chóng tăng cao tu vi. Vậy cần dùng thổ hào trận. Hoặc là như phục lăng quả như vậy thiên tài địa bảo. Có thể thiên tài địa bảo há lại là muốn liền có thể có, cho nên. Tự nhiên là người kia so sánh thực tế. Lăng Hàn bắt đầu dốc sức liều mạng luyện đan. Mỗi một khỏa đan dược đều là hắn tăng thực lực lên cơ sở, nhiều một viên đan cơ sở thì sẽ vững chắc một phần. hắn có to lớn kiếm tiền áp lực cùng động lực, bởi vậy, hắn bắt đầu thử một lần luyện hai lò đan. Không có gì không thể nào, nếu không phải đi thử nghiệm, ở đâu ra kỳ tích. Hơn nữa, đây chỉ là rất cấp thấp nhất đan dược, hẳn không có vấn đề. Lúc này, Lăng Hàn cái kia tinh tế tỉ mỉ tinh thần lực khống chế liền hiển lộ ra uy lực đến. Nhất tâm nhị dụng, hoàn toàn chú ý được tới đây. Cái kia đồng thời luyện ba lô được hay không được. Tại kiếm tiền động lực phía dưới, Lăng Hàn trở nên điên cuồng lên. Ba lô có thể. Cái kia bốn lô. Bốn lô cũng có thể. Năm lô. À, năm lô đã thất bại. Lăng Hàn lắc đầu. Hắn bây giờ cực hạn chính là nhất tâm tứ dụng. Không có cách nào nhiều hơn nữa phân ra một điểm sự chú ý. Bằng không. Chỉ biết hư mất toàn cục. Bốn lô liền bốn lô đi, ít nhất cũng tăng lên gấp ba hiệu suất. Bảy ngày kế tiếp, Lăng Hàn tổng cộng luyện ra gần 900 viên tham mạch đan. Liền chính hắn cũng có chút khó mà tin được. Đây thật là quá điên cuồng. Mà Mạc Quốc Hào bắt được những đan dược này về sau cũng thiếu chút quỳ trên đất. Chính là dược thần chuyển thế cũng bất quá cũng như vậy thôi. Ừ, lấy đi đầu gối của ta quỳ ổn. Hắn đã không biết nên nói cái gì, đây là một sơ cấp đan sư sao? Không, chính là tông sư ra tay. Chỉ nói luyện chế tham mạch đan mà nói, chỉ sợ cũng chỉ có thể trố mắt. Tự than thở một tiếng không bằng. Người trẻ tuổi này muốn trở thành đan đạo truyền kỳ chi thần. Như vậy nhiều tham mạch đan không có khả năng duy nhất một lần toàn bộ tiến hành đấu giá. Như vậy không có khả năng đánh ra giá cao tới. Tỉnh táo lại về sau, Mạc Quốc Hào liền khôi phục thương nhân bản sắc. Lăng Hàn gật đầu, ngươi có thể chậm rãi đấu giá, nhưng ta cũng cần dự chi một khoản tiền. Bao nhiêu? Mạc Quốc Hào hỏi. 1.000 vạn đi. Lăng Hàn nói ra. Mạc Quốc Hào nhe răng, Lăng Hàn thật đúng là không khách khí a. Bất quá, một viên tham mạch đan giá trị qua 2 vạn. Lăng Hàn nắm bắt tới tay cũng ít nhất 2 vạn. Gần 900 viên tham mạch đan này lấy ra, Lăng Hàn muốn dự chi 1.000 vạn kỳ thật cũng không đủ. Được, hắn gật đầu. Kỳ thật hắn cũng không có có nhiều như vậy lưu động tư kim. Cần phải đi dựa vào một ít. Vốn lấy hắn bây giờ danh vọng và địa vị, có cái đó cái tiền trang sẽ cự tuyệt hắn chứ. Mạc Quốc Hào làm việc rất nhanh. Chẳng qua là 2 ngày sau, hắn liền đem 1.000 vạn huyền bắc tệ kể hết đánh tới Lăng Hàn trương mục. Lăng Hàn hết sức hài lòng, lại có thể thổ hào 3 lần. Hắn lại mua 9 vạn viên ngọc tử, đem người ta lão bản đều là hù dọa, vị chủ này cũng quá có tiền nhâm tính chứ. Đợi ngọc tử đưa đến, Lăng Hàn trọng khải thiên vân trận. Cường giả của huyền Bắc Quốc nhiều lắm. Chỉ có trận pháp sư. Danh hiệu của đan sư còn chưa đủ. Ngạnh thực lực mới là có thể chính thức dựa đồ vật. Oanh thổ hào trận khởi động. Phần lớn bí lực lần nữa cuồn cuộn mà động, hướng về Lăng Hàn mạnh vọt qua. Đến, tới. Lăng Hàn vận chuyển hầu ca công pháp. Thúc đẩy cố lực lượng này trong người lưu chuyển. Điều thứ 12 chính đã tại bị nhanh chóng mở rộng lấy. Chỉ là gần nửa ngày mà thôi. Liền đạt đến cực hạn. Không cách nào nữa tiến một phần. Hay không thì chỉ có kinh mạch tan vỡ phần. Được cảm ứng kỳ kinh bát mạch. Lăng Hàn suy nghĩ một chút. Bội phục một viên tham mạch đan. Hắn mặc dù đối với chính mình có lòng tin. Nhưng rõ ràng có thể giảm bớt khó khăn. Tại sao phải khó dễ chính mình chứ? Quả nhiên như hầu ca từng nói, kỳ kinh bát mạch rất khó khăn cảm ứng được. Dù là có tham mạch đan có thể giúp một tay. Ừ. Tham mạch đan hẳn thích hợp với đứng đắn. Thăm dò kỳ mạch mà nói, khả năng hiệu quả muốn té nửa thành thậm chí thấp hơn đi. Lăng Hàn triển khai niệm lực, tương tự thẩm tra lấy bản thân, tìm kiếm lấy cửa khẩu đột phá. Hoán tuyết đến, mở ngoặc tròn, cầu chia sẻ, đóng ngoặc tròn. Chương 3182 kỳ kinh bát mạch. 3183. Chương 3182 kỳ kinh bát mạch. Thổ hào trận một khi mở ra, liền không cách nào dừng lại, trừ phi năng lượng hao hết. Hiện tại Lăng Hàn chính dò xét mạch đâu rồi. Chỉ cần một chút xíu năng lượng. Hơn nhiều cũng là lãng phí. Vừa không có kinh mạch cho hắn phát triển. Cho nên, không thể lãng phí. Tiểu thị nữ vào trận, hấp thu năng lượng bàng bạc, tu vi lập tức như bay tăng lên. Nàng cần năng lượng không cần quá mức tinh thuần. Từ điểm đó mà nói, tu luyện tốc độ đủ để nhanh hơn Lăng Hàn trên gấp 10 lần. Chẳng qua là huyền hoàng quyết hấp thu năng lượng hiệu suất còn lâu mới có thể cùng hầu ca công pháp so sánh. Bởi vậy bình thường tu luyện, thật ra thì vẫn là Lăng Hàn tiến cảnh phải nhanh hơn một chút như vậy đấy. Lăng Hàn không bất kể nàng rồi, đem chú ý lực hoàn toàn ngưng trên người chính mình thăm dò điều thứ nhất kỳ kinh bát mạch. Không kém sau nhiều một giờ, thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, miệng hơi mở, nhổ ra một ngụm máu tươi tới. Thiếu gia, ngươi làm sao vậy? Hoán tuyết vội vàng đi dìu hắn. Trận pháp sớm nửa giờ trước tựu đình chỉ vận chuyển, ngọc tử tiêu hao hết. Không có việc gì. Lăng Hàn cười nói, trên mặt có vẻ mừng như điên. Hắn tìm được điều thứ nhất kỳ kinh. Chỉ là bởi vì trận pháp đã dừng lại. Hắn rút không lấy được lực lượng. Bởi vậy không có cách nào mở ra. Lăng Hàn một lần nữa để lên ngọc tử, mai khai nhị độ. Oanh! Cuồn cuộn lực lượng lại đây. Lăng Hàn hướng dẫn cố lực lượng này. Sáng lập lấy điều thứ nhất kỳ kinh. Sau đó một lần mở rộng. Tu vi tăng lên cực nhanh. Lại là sau nửa ngày, Lăng Hàn ngừng lại, điều thứ nhất kỳ kinh đã là mở rộng đã đến cực hạn. Hắn không có đem cuối cùng một đám ngọc tử dùng tới. Bởi vì hắn trước phải cảm ứng được điều thứ hai kỳ kinh. Lợi dụng buổi sáng thời gian tu luyện sáng lập. Lại dùng thổ hào trận thoáng cái mở rộng đến mức tận cùng. Đáng tiếc. Đến sáng sớm ngày thứ hai lúc. Lăng Hàn cũng không có cảm ứng được điều thứ hai kỳ kinh. Để cho hắn có chút thất vọng. Hắn mở ra quang não tại mạng lưới tế trên sân thượng tra tìm. Hắn tra không đến bất luận cái gì có quan hệ kỳ kinh bát mạch tư liệu. Cuối cùng ban bố treo giải thưởng. Mới có người trả lời. Kỳ kinh bát mạch được xưng là ẩn mạch. Nghe nói cũng thuộc về thông mạch cảnh. Nói cách khác. Thông mạch cảnh cực hạn là 20 mạch. Nhưng trải qua thời gian dài. Cũng chưa có nghe nói qua ai đã thông một cái kỳ kinh. Chỉ là một cái truyền thuyết phục. Hay vẫn là nghe nói. Kỳ kinh bát mạch theo thứ tự là đốc mạch. Nhâm mạch. Trùng mạch. Đái mạch. Dương duy mạch. Mơ duy mạch. Âm kiểu mạch. Mặt trời kiểu mạch. Nhưng là chỉ có một tên. Là thật là giả đều là khó mà xác định. Tư liệu tuy rằng rất ít. Nhưng ít ra là Lăng Hàn duy nhất lấy được về kỳ kinh bát mạch giới thiệu. Bởi vậy hắn rất sảng khoái đã đồng ý đáp án này. Trả tiền. Dù sao không đắt. Liền nhất nguyên. Đáng tiếc. Hầu ca cũng không có nhiều kể một ít. Khiến cho ta hiện tại chỉ có thể che mắt sờ loạn. Còn tốt. Ta chỉ cần có thể tiếp tục cảm ứng được kinh mạch là được. Lại là sau một ngày. Lăng Hàn mới rốt cuộc cảm ứng được điều thứ hai đứng đắn. Lợi dụng sáng sớm chi lực đả thông. Lại dùng thổ hào trận đem mở rộng đến cực hạn. Một cái ở lưng. Một cái tại bụng. Như là một mơ một dương. Trong mơ hồ. Của ta thập nhị chính kinh cũng cùng chi sinh ra giao hội. Có liên hệ nào đó. Kinh mạch hiểu rõ. Ta cảm giác trong cơ thể tựa hồ cất giấu một con rồng lớn. Có phiên giang đảo hải chi lực. Đúng rồi, đi thử một chút lực lượng bây giờ của ta. Hắn chạy tới Huyền Thanh Kỳ nơi trú quân. Bởi vì là buổi tối, hắn lại thập phần ít xuất hiện. Cũng chỉ có canh phòng mới biết được hắn đã đến. Cũng không làm kinh động những người khác. Hắn đi tới huấn luyện tràng tìm một đài chắc lực khí. Bành, hắn đấm ra một quyền, kết quả bi kịch, này đầu chắc lực khí cư nhiên bị hắn sinh sôi đập nát, phát ra tiếng vang ầm ầm. Moa! Lăng Hàn vội vàng nhấc chân chạy, bởi vì hắn đã nghe được động tĩnh có rất nhiều người đang tại chạy tới. Hắn chạy ra ngoài, sau một hồi, liền gặp có ba người từ huấn luyện tràng đi ra, đang nghị luận. Thật sự là kỳ quái, ai nhàm chán như vậy, rõ ràng đem chắc lực khí phá hủy. Sẽ không phải bị người đánh xấu chứ? Làm sao có thể? Cái kia đủ để thừa nhận 12 mạch tột cùng lực lượng. Ngươi gặp lần đó đám đội trưởng đi biểu thị, sẽ đem chắc lực khí cho đập hư. Ai có thể sẽ cố ý đi phá hư chắc lực khí chứ? Biến thái đi, bệnh thần kinh, não tàn. Ba người đều là rơi xuống kết luận, nhận thức vì người nọ nhất định là thần kinh không bình thường. Moa, Lăng Hàn ngay lập tức sẽ từ trong ám chui ra. Ô, Lăng đội trưởng, ba người kia chứng kiến Lăng Hàn lúc đều là khuôn mặt kinh hỉ, vô cùng sùng bái. Kết quả bọn hắn đã bị Lăng Hàn một trận đánh mạnh, a mà kêu thảm thiết. Bất quá, Lăng Hàn tại thu tay lại về sau nhưng là ném cho bọn hắn mỗi người một viên tham mạch đan, xem như tiền thuốc. A, Lăng đội trưởng là thế nào, làm gì vậy, không đầu không đuôi đánh chúng ta một trận, thất tình chứ. Ô, đây là tham mạch đan. Mẹ kiếp, 5.100 khối a. Cái này buôn bán lời, bị đánh một trận có thể đổi được một viên tham mạch đan, ta nguyện ý thiên chăn trời trà đạp a. Lăng đội trưởng quá cho lực. Ba người vốn là khó hiểu, nhưng rất nhanh trở nên hưng phấn lên. Nếu như bọn hắn biết đây là phiên bản cải tiến tham mạch đan, vậy khẳng định sẽ càng thêm kinh hỉ. Ngươi không phải là nghỉ phép ấy ư, chạy tới nơi này làm gì? Một thanh âm lạnh như băng sau lưng Lăng Hàn vang lên. Lăng Hàn xoay người lại, chỉ thấy Liên Tuyết Dung chính đứng ở phía sau. Hắn cười cười, nói kỳ chủ đại nhân, ta tới kiểm tra một chút lực lượng của chính mình. Ngươi đột phá 11 mạch rồi hả? Liên Tuyết Dung hỏi. Trên mặt đẹp chớp động lên vẻ kinh ngạc. Lúc này mới một tháng cũng chưa tới. Tiểu tử này liền từ 10 mạch xông lên 11 mạch. Thật sự là kinh người. Ừ, bây giờ là 12 mạch điên phong. Lăng Hàn nói ra. Liên Tuyết Dung biểu tình trên mặt lập tức ngưng kết. 12 mạch khả năng ấy ư? Liền thời gian một tháng cũng chưa tới. Ngươi cho rằng là vừa mới bắt đầu tu luyện ấy ư? Cái kia bằng vào tổ linh trận xác thực có thể xuất hiện một tháng nhảy hai cấp kỳ tích. Được, ngươi toàn lực ra tay với ta. Nàng khôi phục lại. Được A, Lăng Hàn giá giá quả đấm. Đem Liên Tuyết Dung trở thành chắc lực khí. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút. Đã thông hai cái kỳ kinh về sau, hắn cách hoán huyết cảnh còn kém bao nhiêu. Liên Tuyết Dung thiếu chút nữa nhìn không được một cước đạp tới. Ánh mắt của tiểu tử này cũng quá ghê tởm. Đến đây đi, nàng lạnh lùng nói ra. Hạ quyết tâm, Lăng Hàn một quyền oanh qua về sau, nàng liền một trưởng đáp lễ quá khứ, cho tiểu tử này một chút giáo huấn. Lăng Hàn điều động tất cả lực lượng, sau đó đấm ra một quyền. Một quyền này cực nhanh, tay đấm áp xúc không khí, phát ra đùng đùng đùng tiếng nổ đùng đoàng. Kinh lực phóng ra ngoài phía dưới, rõ ràng hóa thành một cái mắt trần có thể thấy quả đấm của, hướng về Liên Tuyết Dung đánh tới. Đây là quyền tốc quá nhanh, đạt tới thậm chí vượt qua âm thanh lan truyền, do đó lại để cho tay đấm trở nên mắt trần có thể thấy. Liên Tuyết Dung lập tức lộ ra vẻ mặt. Phải biết, coi như là 12 mạch đỉnh phong cũng không khả năng lại để cho huyền tốc đạt tới vận tốc âm thanh. đây là hoán huyết cảnh mới có năng lực. Bởi vậy chứng kiến một quyền này của Lăng Hàn thanh thế, nàng tự nhiên khiếp sợ. Nếu như không phải là biết rõ người này là Lăng Hàn, nàng thực muốn tưởng là một hoán huyết cảnh cường giả đang xuất thủ. Bành, một quyền đánh đến. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3183 hoán huyết ngũ biến mở ngoặc tròn canh 4 hết đóng ngoặc tròn. 3184. Chương 3183 hoán huyết ngũ biến mở ngoặc tròn canh 4 hết đóng ngoặc tròn. Liên Tuyết Dung khinh phiêu phiêu đánh ra một trưởng, giá chủ Lăng Hàn một quyền này. Quyền của hai người. Trưởng cũng không có chính xác tiếp xúc, mà là cách xa nhau ít nhất hai trưởng. Lực lượng đã sinh ra va chạm kịch liệt. Trên mặt đất bụi bặm bị chấn động phi đằng, hóa thành cây nấm hình. Lăng Hàn chỉ cảm thấy một lực lượng khổng lồ phản chấn trở về, để cho hắn không tự chủ được liên tiếp lui về phía sau. Trái lại Liên Tuyết Dung đứng được thỏa đáng vững chắc. Ai còn chưa như hoán huyết cảnh. Ngươi đây là muốn nghịch thiên sao? Liên Tuyết Dung nhìn không được kinh hô. Có không? Lăng Hàn lắc đầu, so với ngươi phải kém không ít. Liên Tuyết Dung nhất thời im lặng. Ngươi tiểu tử này chẳng lẽ còn muốn lấy thông mạch tu vi chiến thắng chính mình phải không? Nàng lắc đầu, ngươi cũng đã biết ta là tu vi gì. Hoán huyết cảnh a. Lăng Hàn nói ra, cái này cũng không phải là bí mật gì. Ta đúng là hoán huyết cảnh, nhưng hoán huyết cảnh cùng thông mạch cảnh giống nhau, tương tự phân ra tốt mấy cái tiểu cảnh giới. Liên Tuyết Dung nghiêm nghị nói. Hoán huyết cảnh. Cố Sanh Tư nghị. Chính là muốn đem huyết dịch của cả người đổi một lần. Bình thường huyết dịch là màu đỏ. Cho nên, biến đổi về sau, huyết dịch hóa thành màu tím. Tại kịch chiến thời điểm, có thể cho huyết khí sôi trào. Trong thời gian ngắn bộc phát ra gấp 2 thậm chí gấp 3 lực man. Nhị biến. Tử huyết hóa là màu đen. Huyết khí cường đại đến hóa thành thực chất. Ngưng tụ thành trụ hình. Này được xưng là huyết khí ngưng trụ. Ba biến. Máu đen biến màu bạc. Huyết khí có thể ngưng tụ thành thượng cổ hung thú bộ dáng. Hóa đằng mà ra. Bằng vào khí thế có thể giết người. Đây là huyết khí ngưng thú. Tứ biến, ngân huyết biến kim huyết. Huyết khí ngưng binh, sát khí quá nặng. Ngũ biến kim huyết hóa thành lưu ly sắc, huyết khí ngưng nhân, diệu dụng vô cùng. Liên Tuyết Dung nói ra hoán huyết cảnh 5 cấp độ, dừng một chút, nói ta hiện tại chính là ba biến, huyết khí ngưng thú. Vừa nói, trên thân thể của nàng bốc lên màu bạc huyết khí, hóa thành một đầu tam túc điểu, có vô tận hung uy tuôn ra. Mà lấy tâm tính của Lăng Hàn, hắn vẫn ú vung đăng thoáng một phát. Này tam túc điểu để cho hắn phát lên một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt. Dù là chính là như vậy theo dõi hắn, cũng đủ để cho thực lực của hắn giảm bớt đi nhiều. Huyết khí ngưng thú, đây là cảnh giới áp chế. Ta đã đứng ở hoán huyết cảnh cái thứ 3 cấp độ. Ngươi rõ ràng muốn cùng ta liều ngang tay. Ta phải nói ngươi dũng khí đáng khen. Hay vẫn là ngu xuẩn chứ? Liên Tuyết Dung lắc đầu. Lăng Hàn ha ha cười, chênh lệch này thật sự là quá lớn. Ta đây cùng hoán huyết cảnh tầng thứ nhất so với chênh lệch còn có bao nhiêu? Hỏi hắn. Liên Tuyết Dung trầm ngâm thoáng một phát. Nói hoán huyết cảnh tầng thứ nhất. Lực lượng từ 20 vạn cân cất bước. Mà lực lượng bây giờ của ngươi tuyệt đối đạt tới 20 vạn cân rồi. So với mới vừa đột phá hoán huyết cảnh tuyệt không thua. Thậm chí còn có vượt qua. Nhưng một bước vào hoán huyết cảnh có thể sôi trào huyết khí. Bộc phát ra gấp 2-3 lần lực lượng. Đây là ngươi không cách nào sánh bằng ưu thế. Lăng Hàn gật đầu. Coi như là chỉ có 20 vạn cân lực lượng. Cái kia tăng lên gấp 2-3 lần. Đạt tới 40 vạn cân thậm chí 65 lực lượng. cái kia khủng bố cỡ nào. Đây cũng không phải là trọng điệp chi lực. Tựa như một đứa mạch, hắn coi như là có thể trồng lên 10 tầng lực lượng, lại địch được 10 mạch một quyền sao. Đây là cảnh giới ưu thế, từ trên bản chất nghiền ép. Bất quá sôi trào huyết khí cũng có thời gian hạn chế. Tối đa không cao hơn 10 phút. Sau đó cần ít nhất 5, 6 tiếng đến bình phục. Lớn lên thậm chí cần một ngày. Mỗi người khác nhau. Liên Tuyết Dung nói. Cho nên ngươi muốn có thể tránh thoát này chừng 10 phút đồng hồ bộc phát. Cái kia địch nổi. Thậm chí chiến thắng huyết khí sôi trào cảnh hoán huyết cảnh không hề khó khăn. Lăng Hàn gật đầu. Trừ phi lực lượng của hắn còn có tăng lên. Bằng không thì cứng rắn chống đỡ 40 vạn cân thậm chí 60 vạn cân bạo phát lực con kia sẽ bị nghiền thành cặn bã. Ai cũng không có quy định chiến thắng địch nhân nhất định phải từ chính diện áp chế, tốt khoe xấu che mới là vương đạo. Ngươi đến cùng là tu luyện thế nào? Liên Tuyết Dung hiếu kỳ. Ta biết. Rất nhiều thiên tài đều có thể đột phá 12 mạch đỉnh phong 10 vạn cân lực lượng cực hạn. Nhưng coi như là thác bạc thiên hoang. Hắn giống như cũng chỉ có 15 vạn cân lực lượng. So với ngươi. Mở ngoặt vuông chuyên ra tôi gạch đứng ne đóng ngoặt vuông. Nàng lắc đầu, chênh lệch này thật sự là quá rõ ràng. Lăng Hàn nghiêm nghị, thật đúng là không thể xem thường người trong thiên hạ. Thác bạc thiên hoang có thể được xưng là trong thế hệ trẻ đệ nhất nhân. Thậm chí còn được vinh dự trăm năm vừa ra kỳ tài. Xác thực rất châu. Hắn cười ha ha, ta cũng không biết, liền vậy tu luyện à. Về chuyện của kỳ kinh bát mạch, hắn là tuyệt đối không có thể nói ra. Liên Tuyết Dung cũng không có nghĩ tới phương diện này. Nàng chỉ cho là Lăng Hàn trời xanh dị bẩm. Kinh mạch thừa áp năng lực vượt xa người bình thường. Có thể cho lực lượng dùng tốc độ khủng khiếp dũng mãnh tiến ra. Bạo phát lực kinh người. Đây là đừng người làm sao cũng hâm mộ không hết. Nhìn như vậy, ngươi thật có khả năng đạt được lần này luận võ đại tái bài danh thứ nhất. Nàng nói ra, sau đó mặt biến sắc được hết sức cổ quái. Lúc trước Lăng Hàn biết được luận võ đại tái chuyện này thời điểm. Ngay tại hỏi tên thứ nhất ban thưởng là cái gì. Lúc ấy nàng còn cảm thấy Lăng Hàn là ý nghĩ hão huyền. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút. Gia hỏa này chẳng lẽ sớm biết như vậy thực lực của chính mình có thể như thế được đột nhiên tăng mạnh hay vẫn là gia hỏa này ra mặt quá dày. Tự ngã cảm giác tốt đến bảo chứ. Đi đi. Tranh giành cái thứ nhất. Cũng cho Huyền Thanh Kỳ chúng ta thêm thể diện. Ngày kia thời điểm. Ta sẽ dẫn người đi cho ngươi trợ uy. Liên Tuyết Dung phất tay. Lăng Hàn vội vàng rời đi. Hắn thật đúng là sợ Liên Tuyết Dung đem chính mình giả cho tiêu rồi. Để cho hắn từ ngày mai trở đi trở về quân doanh. Hắn ly khai nơi trú quân về sau. Cũng không có trực tiếp trở về trong thành. Mà là đang một chỗ hoang hàng xóm chỗ luyện tập. Hắn muốn biết cực hạn của chính mình chiến lực. Kinh lực phóng ra ngoài cực hạn là 3 trượng. Cái này cũng không có tăng quá nhiều. Trước có 2 trượng. Không nghĩ tới lực lượng tăng lên nhiều như vậy. Khoảng cách này cũng không có xuất hiện quá lớn tăng lên. Mặt khác trồng lực mà nói thì là 15 trọng. Đây chỉ là thông thường dưới tình huống, nếu là vận chuyển hầu ca công pháp, thì là đạt đến 20 trọng. Dù là huyết khí sôi trào hoán huyết cảnh, ta chỉ phải tránh chính diện. Oanh ra 20 trọng lực lượng, cũng không tin bại không được ai. Lăng Hàn lẩm bẩm nói, cực hạn của hắn chiến lực tương đương với 20 cái hoán huyết cảnh biến đổi võ giả tề oanh. Cùng cảnh giới ai có thể đỡ nổi. Hắn trở lại chỗ ở, bắt đầu mong đợi, tại ngày kia luận võ đại tái thượng hội bắt được tưởng thưởng gì. Một ngày sau đó, hắn nhận được một bộ thiệp mời, đây là thành chủ phủ phát ra. Nguyên lai, ngày sau là thành chủ phủ đại tiểu thư 18 tuổi sinh nhật. Nếu như nhận được thiếp mời, vậy hẳn là tiến đưa cái gì hạ lễ chứ? Lăng Hàn sờ lên cằm, cũng không thể lưỡng thủ không không đi đi. Nhìn xem đan phương, nữ nhân để ý nhất đương nhiên là dung mạo, nhất là mỹ nữ. Người của thế giới này thọ nguyên quá ngắn, cho nên dung nhan cũng dịch lão. Như vậy đưa lên một viên chú nhan đan mà nói, hiệu quả cũng không tệ. Được, lên mạng tế bình đài nhìn xem có hay không như vậy đan phương. Lăng Hàn nói làm liền làm, đem quang não đánh bắt, bắt đầu tìm kiếm. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3184 chú nhan đan. 3185. Chương 3184 chú nhan đan. Chú nhan đan, phái nữ yêu nhất, nhất là mỹ nữ, ai không muốn đem xinh đẹp nhất một mặt vĩnh viễn bảo tồn lại. Lăng Hàn rất nhanh thì tại giao dịch bình thai trên thấy được chú nhan đan tin tức. Dĩ nhiên không phải thành phẩm, mà là một chương tàn phương. Ở đời trước văn minh ở bên trong, quả nhiên có chú nhan đan vật như vậy. Nhưng mà, theo cái văn minh này hủy diệt, chú nhan đan cách điều chế cũng bị phá hư, không thể hoàn toàn giữ lại đến nay. Này tờ đan phương bên trên, chỉ có tác dụng của chú nhan đan giới thiệu, còn có thành đan màu sắc, mùi, phán định phương pháp xử lý, còn cụ thể tài liệu cần có, nhưng là thiếu sót một góc, không nhiều lắm. Đỉnh bao nhiêu bốn vị dược liệu, có thể đảm nhiệm hiện đại đan sư như thế nào nghiên cứu, nhưng thủy chung không có thể đem kia bù đắp. Mẹ kiếp, tàn phương cũng muốn bán 10000 huyền bắc tệ. Thật sự cho rằng tiền là gió lớn thổi tới? Lăng Hàn nhìn nhìn giao dịch tin tức, không khỏi nghe răng. Có thể chỉ có này một người treo lên giao dịch, Lăng Hàn cũng chỉ có thể nhận biết. Chụp sơ, sơ, quy, quy, u, to, cơ, đan phương. Tại mặt này có thể thấy, cũng chỉ có chú nhan đan công dụng giới thiệu mà thôi. Phía dưới thì là thật nhiều nhắn lại. Đại bộ phân đều là nữ tính lưu lại. Khẩn cầu cái đó vì đại sư có thể mang này tờ đan phương giải tái nhậm chức đến. Tạo phúc thiên hạ. Lăng Hàn giao tiền xong về sau, rất nhanh, nguyên vẹn đan phương liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắn quét thoáng một phát tài liệu, sau đó lại đi hiểu một chút mỗi một phần tài liệu cụ thể công dụng. Sau đó bắt đầu suy tư. Trong nguyên thế giới, cũng có chú nhan đan tồn tại. Cho nên Lăng Hàn phải làm rất đơn giản, chính là đem cả hai tiến hành tương tự. Do đó tìm ra thiếu sót một ít xác. Bất quá gần nửa ngày mà thôi, Lăng Hàn liền lẩm bẩm nói ta có 3 loại phương án, không biết loại nào chính xác nhất. Hắn lập tức đi mua dược liệu, sau đó bắt đầu luyện đan. Chú nhan đan đối với trận pháp yêu cầu rất thấp, cho nên rất dễ dàng liền hợp với. Lăng Hàn phát ra niệm lực, khởi động trận pháp. Sau đó tinh thần lực hóa thành tay, đem một mặt vị dược liệu ném vào trong trận pháp. Dùng tinh thần lực trảo lấy dược liệu, sẽ tiến thêm một bước giảm bớt tạp chất. Bất kể nói thế nào, trên tay cuối cùng sẽ dính vào ít thứ, nhưng trong nguyên thế giới, thực lực của Lăng Hàn quá mạnh mẽ. Hai tay tự nhiên không dính chút nào bụi bặm. Vậy thì không sao. Cho nên dùng tinh thần lực trảo lấy dược liệu thói quen, Lăng Hàn cũng là đang tại từng bước dưỡng thành. Đây chỉ là sơ cấp đan dược, rất tốt luyện. Sau 2 giờ, Lăng Hàn một lần thành công. Thử lại lần nữa 2 loại khác. Hắn lại đem khác 2 loại phương án đối ứng chú nhan đan cũng luyện đi ra tổng cộng 14 khối. Hắn đem 3 loại chú nhan đan phân biệt véo hơi có chút thưởng thức. Dùng thực lực của đan đạo đế vương, hắn ngay lập tức sẽ có phán đoán. Loại phương án thứ 2 luyện ra chú nhan đan hiệu quả tốt nhất. Khác 2 loại chú nhan hiệu quả không sai biệt lắm là 3 năm tả hữu. Nhưng cái này một loại là 5 năm. Hơn nữa, còn có thể lại để cho làn da trở nên tươi cười rạng rỡ. Lăng Hàn gật gật đầu quyết đoán đem thứ phẩm hàng ném đi, đan đạo đế vương, làm sao có thể bán tàn thứ phẩm. Này chắc có thể bán ra giá cao. Đi tìm Mạc Quốc Hào. Dứt khoát đem đan phương cũng cho hắn. Ta trực tiếp cầm chia làm. Cũng có thể tỉnh ta chút khí lực. Bằng không, ta muốn luyện đan dược là càng ngày càng nhiều. Ở đâu chú ý được đến. Kiếm ít một chút không có quan hệ. Ta luyện đan mục đích căn bản có thể không phải là vì tiền. Mà là tăng thực lực lên. Hơn nữa vì loạn sao bọn hắn xuất thế về sau chuẩn bị. Lăng Hàn chạy một chuyến từ tâm dược đường. Thật đúng là trùng hợp. Vừa tới cửa, hắn liền thấy Trung Dương Tất từ bên trong đi ra. Đối phương cũng đồng thời phát hiện hắn, một đôi mắt lập tức trở nên lăng lệ, giống như hận không thể muốn ăn hắn tựa như. Lăng Hàn hắn cắn răng nói. Lăng Hàn chỉ làm không nghe thấy. Tiến vào dược đường. Trực tiếp lên lầu 2. Mà Quốc Hào đã sớm đã phân phó tiểu nhị rồi. Lăng Hàn có thể ở chỗ này qua tự do. Bị Hoa Lệ Lệ không thấy. Trung Dương Tất hai tay nắm quyền tràn đầy phẫn nộ. Hắn thật sự không nghĩ ra. Vì cái gì sư tôn sẽ đối với một Huyền Thanh Kỳ phó đội trưởng khách khí như vậy. Không đó là có thể đánh một chút sao. Có thể lại có thể đánh nhau. Lại so ra mà vượt Thác Bạt Thiên Hoang sao. Ta tuyệt đối không có khả năng nuốt xuống khẩu khí này hắn tại trong lòng nói ra. Lăng Hàn làm thế nào có thể để trong lòng. Hắn lên lầu 2. Tiến vào thư phòng của Mạc Quốc Hào. Vừa vặn đối phương mới vừa coi là tốt sổ sách. Tại uống trà. Lăng tiểu hữu. Hôm nay như thế nào có ở không tới chơi Mạc Quốc Hào cười nói. Hắn biết Lăng Hàn là một cái người điên cuồng luyện đan. Nếu không tuyệt đối không thể nào trong vòng một tuần luyện ra 900 viên tham mạch đan. Vậy đơn giản tựa kẻ điên đấy. Lại nói. Hắn đến bây giờ còn nghĩ không rõ. Lăng Hàn đến cùng là thế nào luyện ra như vậy nhiều tham mạch đan đấy. Bởi vì coi như là 100% thành đan tỷ suất. Một ngày 24 giờ mà luyện. Cái kia thời gian cũng là còn thiếu rất nhiều. Lăng Hàn xuất ra một lọ đan dược đặt lên bàn, nói đây là chú nhan đan. Phốc, đáng thương Mạc Quốc Hào vừa mới uống một ngụm trà, nhưng là thoáng cái toàn bộ phun tới, để cho hắn ho khan không ngừng. Thiệt hay giả, tiểu hữu. Ngươi thật sự là muốn nghịch thiên a. Hắn vội vàng đã nắm bình thuốc. Sau khi mở ra, đổ ra một viên đến tỉ mỉ quan sát. Đối với Lăng Hàn trên đan đạo thiên phú, hắn ngoại trừ cảm khái ra, đã không có cái khác ngôn ngữ rồi. Một lát sau, Mạc Quốc Hào liền lộ ra vẻ mặt. Nói đây đúng là chú nhan đan. Cùng trên phương thuốc kể xong toàn bộ phù hợp. Cái mùi này, này màu sắc, còn có hắn véo hơi có chút phẩm. Sau đó gật đầu. Còn có mùi vị kia. Sau khi ăn vào, có một cỗ sức sống thừa số. Ồ, hắn càng thêm khiếp sợ, rõ ràng còn có một tia tia mỹ bạch hiệu quả. Cái này đâu chỉ là chú nhan đan, quả thật là trắng đẹp chú nhan đan. Tiểu hữu, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Tham mạch đan, bí lực hoàn cải tiến, lợi quốc lợi dân. Đủ để cho ngươi chảy mang muôn đời, nhưng mà chú nhan đan này bổ toàn, nhưng có thể chính thức cho ngươi mang đến kim sơn ngân sơn. Há, chú nhan đan có tác dụng lớn như vậy sao? Lăng Hàn cười nói. Đây không phải là đối với thực lực đề cao không tăng cao vấn đề, mà là nữ bởi vì thứ này chịu trả giá bao nhiêu đánh đổi vấn đề. Mà Quốc Hào cảm khái không thôi. Tuy rằng cái thế giới này kiếm tiền chủ lực là nam nhân. Nhưng tiêu tiền chủ lực nhưng là đàn bà. Mà lại để cho thanh xuân thường trú. Đây là mỗi người đàn bà mộng tưởng. vì mộng tưởng, ngươi nguyện ý giao ra bao nhiêu tiền? Hắn hỏi lại Lăng Hàn. Táng ra bại sản đi. Lăng Hàn nói ra. Đây là lời thật tâm. Ngươi xem. Ánh mắt hắn cũng không nháy mà tốn hết hơn 1.000 vạn. Không phải là vì lại để cho tu vi tăng lên nhanh một chút sao? Không sai. Mạc Quốc Hào cười nói. Cho nên. Chú Nhan Đan coi như là một viên bán 10 vạn. Cam đoan cũng là cung không đủ cầu. Lượng lớn hơn nữa cũng không sợ bán không được. Lăng Hàn gật gật đầu, ta nghĩ đem này tờ đan phương tặng cho ngươi. Sau này mỗi bán đi một viên chú nhan đan, ta lấy một thành. Hí, Mạc Quốc Hào giật mình xem trọng Lăng Hàn. Vừa mới cùng Lăng Hàn phân tích, chú nhan đan sẽ đến cỡ nào được dễ bán. Có thể vừa quay đầu, Lăng Hàn liền nguyện ý đem đan phương bỏ những thứ yêu thích. Hơn nữa chỉ rút một thành. Người tốt, không, này tốt đến quả thực thành kẻ ngu. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3185 tiến đưa đan phương. Tiểu hữu, ngươi thực nguyện ý đem đan phương đưa cho ta mà lấy tâm tính của Mạc Quốc Hào. Đều cũng có chút đem tiếp tục không được. Tâm linh điên cuồng rung động. Lăng Hàn đột nhiên. Loại này đan dược cấp thấp kỳ thật cũng chỉ có thể lợi nhuận chút tầng dưới chót người tiền. Thỏa mãn thoáng một phát hắn bây giờ nhu cầu tu luyện. Ngươi xem. Hắn thực đã tới rồi hoán huyết cảnh. Thậm chí cảnh giới còn cao hơn nữa. Tiền còn có thể mua được tài liệu hắn cần sao? Không có khả năng. Đã đến độ cao nhất định về sau tất nhiên là vật vật trao đổi, bảo vật đổi bảo vật. Không chỉ là chú nhan đan, còn có phiên bản cải tiến bí lực hoàn tham mạch đan, điều kiện đều là giống nhau. Lăng Hàn nói ra. Mạc Quốc Hào đã là bị khiếp sợ đến tê cả da đầu rồi. Không không không. Hắn tu chỉnh vừa mới đối với Lăng Hàn đánh giá. Đây không phải là người tốt. Cũng không phải người ngu. Mà là thánh nhân. Đúng, tuyệt đối là thánh nhân, tràn đầy tất cả đều là tiết tháo. Không. Một trở thành sự thật là quá ít. Như thế nào cũng muốn năm thành. Mạc Quốc Hào tỉnh hồn lại về sau. Vội vàng nghiêm nghị nói ra. Hắn chỉ cần đạt được tùy ý một tờ đan phương. Đều có nắm chắc trở thành cự phú. Tập hợp đủ ba tờ huyền Bắc Quốc kia nhà giàu nhất ghế xếp có tay vịn đều tại vấy tay với hắn rồi. Ngươi ra người, xuất tiền, xuất lực, ta chỉ ra một tờ đan phương, cho nên một thành là đủ. Lăng Hàn cười nói. Không không không, tứ thành, liền tứ thành đi. Mà Quốc Hào kiên trì. Này muốn cho ngoại nhân thấy được, khẳng định phải nói hai đứa ngốc. Không phải sao? Lại có thể có người nguyện ý không công đem lợi ích ra bên ngoài chồng chất đấy, không phải người ngu vậy là cái gì? Cuối cùng. Khuyên can mãi. Mạc Quốc Hào rốt cuộc để cho Lăng Hàn đã tiếp nhận ba thành lợi nhuận phân phối phương án. Để cho hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Không là hắn không muốn kiếm tiền. Mà là không gian phát triển của Lăng Hàn quá lớn. Ngày sau định có thể trở thành đan đạo cử phách. Đến lúc đó nếu truyền ra hắn chiếm được tiện nghi của Lăng Hàn. Cái kia mỗi người nôn hạ nước miếng đều có thể đưa hắn chết đuối. Làm thương nhân đương nhiên vì lợi, nhưng tâm không thể đen. Lăng Hàn đem ba toa đan thuốc đều là cho Mạc Quốc Hào. Cũng để cho hắn ngay lập tức sẽ đi tuyên truyền chú nhan đan. Nhưng chính thức mua bán ngày nhưng là ổn định ở tháng sau. Mạc Quốc Hào mặc dù không hiểu, nhưng trong lòng của hắn, Lăng Hàn đã nhảy lên làm thiên thần vậy tồn tại. Đương nhiên là một lời đáp ứng. Đối với Lăng Hàn, hắn đã triệt để được chịu phục. Chớ nhìn hắn là trung cấp đan sư, đè ép Lăng Hàn một đầu. Có thể chút bất chi bất giác, hắn đã đặt mình tại hơi thấp trên vị trí kia. Có ít người thiên tài hơn người là không thể dùng tuổi để cân nhắc. Lăng Hàn thỏa mãn mà quay về. hiện tại hắn cũng không cần tốn tâm tư tại đây ba loại trên đan dược rồi, mà là có thể đi nghiên cứu cao thâm hơn đan phương. Đáng tiếc, hắn tinh thần lực còn không đạt tiêu chuẩn, không cách nào đang xây dựng cấp trận pháp. Bộ kia sát trận thủy chung không thể bày thành công. Thậm chí ngay cả một cái trận cơ đều là không thể chế tạo ra được. Hoán Tuyết, ngươi tu luyện được thế nào? Lăng Hàn gọi tới tiểu thị nữ. Đối phương trước kia cũng có đã đến thổ hào trận một vài chỗ tốt. Thiếu gia, Hoán Tuyết hiện tại đã là bát mạch. Tiểu thị nữ rất hưng phấn nói. Được, tranh thủ sớm ngày đạt tới 12 mạch. Lăng Hàn gật gật đầu. Hoán Tuyết nhất định sẽ cố gắng. Tiểu thị nữ dùng sức nắm quả đấm một cái tràn đầy nhiệt tình. Nàng có một cái nguyện vọng. Cái kia chính là đạt được thực lực cường đại. Có thể chờ đợi Lăng Hàn. Như vậy, nàng có thể cả đời dừng lại ở Lăng Hàn bên người. Bằng không thì, nàng tổng lo lắng ngày nào đó sẽ bị ném bỏ rồi. Tiểu thị nữ tiếp tục dùng tổ linh trận tu luyện. Lăng Hàn thì là cảm ứng điều thứ ba kỳ kinh. Mỗi một phần thời gian tu luyện đều là chân quý. Bất quá, khai tích đấy kinh mạch số lượng càng nhiều. Này tưởng muốn tiến thêm một bước độ khó cũng càng cao. Đã đến nửa đêm Lăng Hàn cũng chưa thành công. Đành phải buông tha cho. Ngã đầu liền ngủ. Bành. Đột nhiên, một tiếng vang nhỏ đem Lăng Hàn bừng tỉnh. Hắn dựng thẳng lên trên thân. Niệm lực bắt đầu khởi động. Đã là tuôn ra đến trong viện tử. Tinh tường bắt được hai đạo nhân ảnh. Đúng là một người trong đó oanh ra một quyền. Đem trong sân mê huyễn trận cho thủng. Toàn thân có kinh khủng huyết khí sôi trào. Có thể cảm ứng được vô cùng rõ ràng. Có thể dùng cậy mạnh cưỡng ép phá giải mê huyễn trận này. Chỉ có thể nói rõ một điểm. Người nọ là hoán huyết cảnh. Hơn nữa cái kia sôi trào huyết khí. Chút nào không cần hoài nghi. Hai người này, miếng vải đen che mặt cầm trong tay sáng loáng kiếm, lộ ra một lượng âm trầm. Sát thủ! Lăng Hàn lập tức ở trong nội tâm nói ra. Lúc trước đã tới rồi hai cái. Kết quả bị tiểu thị nữ tiêu diệt một cái. Hù chạy một người. Không nghĩ tới mới qua lâu như vậy. Đối phương liền ngóc đầu trở lại rồi. Lần này thế nhưng là lên đường cường giả hoán huyết cảnh. Đối kháng chính diện còn là rút lui. Lăng Hàn chỉ là một niệm chuyển qua. Liền quyết định đón đánh. Bành, hắn trực tiếp thủng cửa sổ, lập ở trong viện. Huyết khí sôi trào. Chẳng qua là hoán huyết cảnh cái thứ nhất cảnh giới. Cho nên hắn không sợ một trận chiến. Nếu là huyết khí như chủ thậm chí huyết khí ngưng thú rồi. Vậy hắn khẳng định lập tức mang theo tiểu thị nữ chạy. Ồ! Tốt bén nhạy cảm giác một hắc y nhân nói ra. Hắn hắc hắc cười lạnh. Bất quá! Cuối cùng chỉ là một cái nho nhỏ thông mạch cảnh lão tử. Ngươi trông coi. Như bé gái đi ra. Liền tiêu diệt nàng. Ta tới thu thập tiểu tử này. Được. Khác một hắc y nhân gật gật đầu. Nhiệm vụ của bọn hắn rất đơn giản. Chính là giết Lăng Hàn. Còn Hoán Tuyết. Chỉ cần không ảnh hưởng bọn hắn. Liền không giết chết. Bởi vì bọn họ giết người là muốn thu tiền. Nào có không lấy tiền liền giết uổng đạo lý. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, các ngươi là một nhà kia hay sao? Sắp chết đến nơi. Còn hỏi nhiều như vậy làm cái gì vậy? Sát thủ quần áo đen lành lạnh nhìn xem Lăng Hàn. Được rồi. Ngươi không phải nếu biết. Ta là Trương Tam. Ta là Lý Tứ. Khác một hắc y nhân hì hì cười nói. Lăng Hàn lắc đầu, ta sẽ đem hai cái danh tự này khắc vào các ngươi trên bia mộ. Chết Trương Tam giết tới đây, một kiếm đảo qua. Như là cầu vồng. Lăng Hàn ngưng quyền oanh ra bành. Kinh lực phóng ra ngoài phía dưới để cho Lăng Hàn có thể không sợ binh khí sắc bén. To lớn vang dội phía dưới. Lăng Hàn thân hình thụt lùi. Có thể Trương Tam cũng là đằng đằng đằng mà lui lại mấy bước. Sôi trào huyết khí lay động một hồi. Cái gì Lý Tứ nhìn ở trong mắt, không khỏi mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Lăng Hàn rõ ràng chẳng qua là thông mạch cảnh, vì cái gì có thể địch nổi hoán huyết cảnh. Tuy rằng bọn hắn cũng không phải là hoán huyết cảnh trong người nổi bật. Có thể địa ngục ở bên cạnh tổng cộng cũng mới 7 tên hoán huyết cảnh sát thủ. Đại cảnh giới dưới áp chế của rõ ràng tại lực lượng. Lăng Hàn chỉ là nhỏ thua. Hí! Trương Tam cũng là khiếp sợ, mẹ kiếp, hắn Mã Đức lại bị tin tức gài bẫy. Lúc trước nói Lăng Hàn chỉ có 10 mạch. Kết quả tổ chức phái ra 2 tên 12 mạch ngân bài sát thủ. Lại bị một nữ tử giết một người. Bại một người. Vận dụng bí bảo mới có thể thoát thân. Hiện tại phái ra 2 tên thay máu biến đổi cao thủ đến. Kết quả lại chạy ra một người nam tử. Thực lực mạnh được làm cho người ta không thể tin được. Chẳng lẽ ám sát là giả, dụng ý là hố bọn hắn địa ngục tổ chức sao? Lại tới Trương Tam ngóc đầu trở lại, một kiếm phi tiên. Lăng Hàn một kích đối oanh về sau đã là tính trước kỹ càng, hắn cười ha ha, hướng về Trương Tam đón đánh mà đi. Bành, bành, bành. Hai người đối oanh. Tuy rằng lực lượng của Lăng Hàn phải kém đi một tí, nhưng cũng không phải rất nhiều. Đánh cho là có tới có lui. Lý Tứ hoàn toàn nói không ra lời, điều này cũng quá phóng đại. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3186 chiến trường ngục sát thủ. 3187. Chương 3186 chiến trường ngục sát thủ. Thiếu gia tiểu thị nữ sát liếc trong mắt đi ra. Nàng hôm nay một mực đang tu luyện, cho nên ngủ được rất chết. Hiện tại ngột đều có chút mơ mơ màng màng. Bất quá, nhìn đến trong sân đang tiến hành lúc chiến đấu, nàng lập tức thanh tỉnh lại. Không cần khẩn trương, nhìn thiếu gia như thế nào phát uy. Lăng Hàn cao giọng kêu lên tỏ ra tin tưởng tràn đầy. Tiểu thị nữ lập tức chấn định lại, nàng đối với Lăng Hàn tràn đầy tin tưởng. Cuồng ngạo Trương Tam cũng bình tĩnh lại. Thông mạch cảnh có được sức mạnh to lớn như vậy xác thực thật không thể tin. Nhưng mà, như thế nào đi nữa? Đó cũng chỉ là thông mạch cảnh mà thôi. Không có khả năng có hoán huyết cảnh năng lực. Liền để cho ngươi nhìn xem, hoán huyết cảnh thực lực chân chính. Hắn gào to một tiếng. Toàn thân huyết khí bắt đầu khởi động. Hướng về thân kiếm bao bọc quá khứ. Khiến cho nguyên bản xí bạch thân kiếm hiện tại cũng biến thành màu đỏ sẫm. Giống như đang rỉ máu tựa như. Xoát, một kiếm chém tới. Này mũi kiếm đúng là bổ ra Lăng Hàn kình khí. Dường như không bị nghẹt ngăn cản tựa như. Ồ, Lăng Hàn kinh ngạc, gia trì huyết khí về sau. Lại có hiệu quả như vậy. Đây là bí lực tại chất lên nghiền ép. Tiểu tử Trương Tam cười lạnh nói. Hắn kiếm ép sát. Hàn quang chói mắt. Thật sao Lăng Hàn không giữ lại nữa. Hắn vận chuyển ra yêu hầu quyền. Lập tức chiến lực của hắn tăng vụt. Yêu hầu quyền vô cùng được xảo trá. Linh động. Nhưng lại không mất khí phách. Giống như một đầu thời kỳ viễn cổ kim cương bảo hầu. Liền chân long cũng có thể chém giết. Mấu chốt là vận chuyển yêu hầu quyền về sau, lực lượng của Lăng Hàn trồng lên có thể đạt tới 15 trọng. Hắn không có đem 15 trọng lực thoáng cái vận chuyển đi ra, mà là đánh ra thập trọng. Có thể 10 trọng lực cũng vô cùng kinh khủng rồi. Tương đương với 10 Lăng Hàn tại liên thủ oanh kích. Cũng bị đánh tới một cái. Có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Oanh! Đấm ra một quyền. Sóng âm trồng ngăn cách. Hóa thành một cái mắt trần có thể thấy quả đấm của. Hướng về Trương Tam oanh tới. Phá Trương Tam một kiếm xẹt qua. Này cái nắm đấm lập tức bị cắt mở. Nhưng không có quan hệ. Hai cái nửa quyền hay vẫn là hướng về hắn đánh qua. Uy lực cũng không có giảm yếu bao nhiêu. Cái gì? Trương Tam khiếp sợ. Hắn này một kiếm hạ xuống. Có hoán huyết cảnh cấp độ áp chế. Rõ ràng không có thể đem công kích của Lăng Hàn xua nát. Này tay đấm được bao nhiêu ngưng thực. Hắn không dám đón đỡ. Vội vàng trốn tránh. Bành. Một quyền này đánh hụt. Đánh vào trên tường sau lưng hắn. Lập tức vô thanh vô tức đánh ra một cái động lớn. Trương Tam. Lý Tứ đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Một quyền này lực lượng đến bao lớn. Mới có thể để cho một bức tường có ở đây không phát ra một đinh chút động tĩnh dưới tình huống phá cái động lớn. Thật đúng là khó giải quyết. Trương Tam nói, ta phải vận dụng tuyệt chiêu. U, V, G, W, W, M. Lý Tứ gật đầu. Hoán huyết cảnh cường đại nhất địa phương đó là có thể sôi trào huyết khí. Do đó trong vòng thời gian ngắn đem lực lượng đề cao gấp 2 thậm chí gấp 3. Loại này nghiền ép kiểu lực lượng trấn áp xuống. Ai có thể chống đỡ? Trương Tam gầm nhẹ một tiếng. Oanh! Toàn bộ người đều là phun ra một chùm huyết vụ đến. Cặp mắt của hắn cũng biến thành màu đỏ như máu. Toàn bộ người khí thế lập tức bay vụt đến một cái độ cao mới. Hắn liền kiếm cũng không cần, ném ở một bên, hai tay hóa thành chảo, dường như một đầu tóc điên cuồng sói. Lăng Hàn nghiêm nghị. Huyết khí sôi trào phía dưới. Hoán huyết cảnh có thể mang lực lượng tăng lên đến 2 đến gấp 3. Này phi thường khủng bố. Có thể hoàn toàn nghiền ép hắn. Bất quá, đến đây đi. Chết đi. Thiếu niên Trương Tam giết tới đây. Trong chớp nhoáng này, tốc độ của hắn vượt qua thanh âm. Chỉ có thể nhìn được miệng hắn đang động. Cho đến một chảo tập kích đến. Thanh âm lúc này mới truyền tới. Lăng Hàn không có đón đỡ. Này ít nhất 10 phút là Trương Tam bảo phát kỳ, tuyệt đối không thể vượt qua chính diện. Hắn hướng về bên cạnh giảm trượt ra, nhưng đấm ra một quyền, 15 trọng lực lượng chồng lên. Chút tài mọn Trương Tam cười lạnh, một chảo đánh ra bành, Lăng Hàn đánh ra quyền kình lập tức bị chấn nát. 15 trọng lực lượng cũng vô dụng. Lăng Hàn tại thử dưới răng. Này ở vào trạng thái cuồng bão hoán huyết cảnh thật sự là biến thái. Chết chết chết. Trương Tam liên tục oanh kích. Lăng Hàn trốn. Nhưng cũng không phải một mặt mà bị đánh. Hắn đã ở thừa cơ ra quyền. Dù cho chỉ là 3-4 trọng lực lượng chồng lên. Điều này cũng để cho Trương Tam phải làm ra ứng đối. Hoặc là né tránh. Hoặc là chấn vỡ. Không có khả năng miễn cưỡng ăn. Bằng không mà nói, hắn cũng muốn chịu không nổi. Trương Tam càng đánh lòng càng nóng vội, đều đã qua 5 phút, hắn rõ ràng vẫn không thể nào đem Lăng Hàn bắt lại. Phải biết, hắn có thể bùng nổ thời gian cũng liền 10 phút. Đến lúc đó chiến lực của hắn phải trở về phục bình thường. Đừng nói giết Lăng Hàn, chính là bị đối phương chuyển bại thành thắng cũng có thể. Lão Tử, hỗ trợ hắn hướng về Lý Tứ kêu lên. Lý Tứ nhìn Hoán Tuyết liếc mắt, nàng hẳn sẽ không cũng giống như Lăng Hàn yêu nghiệt chứ. Bất quá, đối phương nếu như không ra tay, hắn cũng sẽ không lãng phí sức lực. Hắn lập tức sôi trào huyết khí, oanh, lực lượng tăng vọt. Chíu, u, hắn đã giết đi ra, tốc độ so với thanh âm còn nhanh hơn một đường, một quyền đánh phía Lăng Hàn. Tại dạng này bạo phát xuống. Phổ thông binh khí cho bọn hắn ngược lại là loại phiền toái. Bởi vậy hai đại sát thủ đều là buông tha cho khiến cho dùng binh khí. Mà là lấy tay. Đây là thân thể một bộ phận tự nhiên vô cùng nhất thuận buồm xuôi gió. Bọn họ lực lượng bây giờ đều là cao tới 5-10 vạn cân tả hữu. Chỉ cũng bị oanh truy cập. Cam đoan Lăng Hàn chân gãy. Gãy tay. Lồng ngực trực tiếp nở hoa. Tình cảnh của Lăng Hàn lập tức trở nên chật vật. Tốc độ của hắn kỳ thật so ra kém Trương Tam hoặc là Lý Tứ. Lúc trước có thể nhiều lần trốn đi. Đó là bởi vì hắn có vượt qua vượt cảnh giới nhãn lực. Trương Tam thậm chí còn không có phúc đi ra thời điểm, hắn có thể đoán được đối phương tấn công lộ tuyến. Bởi vậy, sớm làm ra ứng đối. Bởi như vậy, hắn liền đền bù tốc độ không kịp nhược điểm. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hai đại hoán huyết cảnh, hơn nữa còn là sôi trào huyết khí, đem lực lượng tăng lên gấp 2-3 lần. Mỗi người đều có siêu việt thanh âm tốc độ, sức mạnh lớn đến đủ để một kích liền nháy mắt giết Lăng Hàn. Uy hiếp như vậy đáng sợ đến cỡ nào? Lăng Hàn tinh khí thần không khỏi tăng lên tới cực hạn, đang lấy siêu cao tốc vận chuyển, bắt hai người nhất cử nhất động, sau đó tiến hành suy tính, đoán được hai người tiến công lộ tuyến, do đó sớm trốn tránh, biến nguy thành an. Đồng thời, hắn vẫn còn ra quyền đối với hai đại sát thủ tạo thành ảnh hưởng, cho mình thắng được một tia thở cơ hội. Ba người động tác đều là nhanh đến mức cực hạn, mà mỗi một đạo kình phong đánh ra đều đúng căn phòng này đã tạo thành to lớn phá hư, rất nhanh thì lại để cho cả viện biến thành phế tích. Nơi đây cực thiên, bên cạnh muốn cách thật xa mới có nhân ra. Bởi vậy này hủy đi nhà động tính cũng không có đưa tới hàng xóm chú ý. Trên trán của Lăng Hàn, mồ hôi như mưa xuống. Tinh thần của hắn khẩn trương cao độ. Chớ nhìn hắn không có ra bao nhiêu quyền, vẫn là đang tránh né. Có thể hiện tại hắn là không thể có một chút xíu sai lầm đấy. Không lại chính là một chữ chết. Tại dạng này đảm nhiệm cùng dưới áp lực, Lăng Hàn mỗi một giây đều là cẩn thận, gần như tan vỡ. Nhưng mà hắn kiên trì được. Trong lúc này chắc có Lăng Hàn cái kia siêu cấp may mắn đáng đích tác dụng. Bằng không mà nói, là người tổng khả năng phạm sai lầm. Cái kia trượt chân chính là thiên cổ hận. 5 phút trôi qua, lực lượng của Trương Tam trước tiên rơi xuống dưới. Huyết khí của hắn sôi trào đã là chấm dứt. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3187 lui lại. 3188. Chương 3187 lui lại. Chương Tam bạo phát kỳ vừa kết thúc, Lăng Hàn lập tức áp lực giảm mạnh. Tuy rằng hắn vẫn bị hai tên hoán huyết cảnh hợp kích, có thể một người trong đó chiến lực đã cùng hắn tương đương, thậm chí càng thua kém một ít. Bởi vì hắn vận chuyển yêu hầu quyền về sau, lực lượng chồng lên đạt đến 15 trọng. Cái này để cho Trương Tam vô cùng được nhức đầu, tương tự không dám đón đỡ. Tình huống hiện tại là công kích của Lý Tứ Lăng Hàn không dám đón đỡ, mà công kích của Lăng Hàn Trương Tam lại không dám cứng rắn chống đỡ. Tình cảnh mới là lạ. Lăng Hàn tại trốn tránh Lý Tứ, Trương Tam thì là trốn tránh Lăng Hàn. Giống như đang chơi trốn tìm tựa như. Lăng Hàn càng đánh tin tưởng càng chân, đã giải quyết một cái uy hiếp. Vậy hắn chỉ nếu kéo dài 5 phút đồng hồ, Lý Tứ bảo phát kỳ đồng dạng phải kết thúc. Đến lúc đó, muốn đến phiên hắn phát uy. Lại là 2 phút về sau, hai đại sát thủ đều là biến sắc. Lại muốn tiếp tục như vậy, bọn hắn hôm nay có thể phải giao đãi ở chỗ này. Cái này 12 mạch nhất định chính là một quái vật. Không được, phải rút lui, cái quái vật này được giao cho trong tổ chức mạnh hơn người đến giải quyết. Đi hai người đồng thời cất bước, cực nhanh mà đi. Lăng Hàn đuổi theo, nhưng cũng không dám áp sát quá gần. Bởi vì Lý Tứ vẫn còn bạo phát kỳ. Nếu là đối phương lấy lui làm tiến, tùy thời cho hắn nhất kích chí mệnh, vậy hắn không khỏi sẽ chết quá oan. Hơn nữa rồi, tốc độ của hai người đều cao hơn hắn. Chẳng qua là mấy cái lên xuống về sau, hắn đã bị bỏ qua rồi khoảng cách. Không đuổi kịp, Lăng Hàn ngừng lại, nhíu mày. Xem ra hắn không đem Nghiêm Tuấn cùng Dương Tử Thanh giải quyết. Sát thủ như vậy còn có thể liên tục không ngừng. Lần này là hoán huyết biến đổi. sau này chính là nhị biến, ba biến. Hắn tiến cảnh lại có thể thủy chung theo kịp sao? Hơn nữa bị động như vậy bị đánh cũng không phù hợp cá tính của Lăng Hàn. Phòng ở đã hủy, tự nhiên không thể ở nữa. Lăng Hàn mang theo tiểu thị nữ tìm quán rượu ở lại lúc mới bắt đầu. Người ta còn cho là bọn họ là một đôi. Không hỏi một tiếng cho hắn đám thuê một gian phòng. Lại để cho mặt ngọc của Hoán Tuyết phúc hồng phúc đỏ. Lăng Hàn đương nhiên là đã muốn hai gian phòng. Hắn hiện tại không thiếu tiền. Dù là ở một đêm 200 huyền bắc tệ hắn cũng không để ý chút nào. Ngày thứ hai, hắn trước đi một chuyến từ tâm dược đường. Miễn đối phương tìm không thấy người cho là hắn đã xảy ra chuyện gì. Sau đó đem Phan Hổ gọi qua một bên. Hỏi tới sát thủ chuyện tình tới. Muốn nói tổ chức sát thủ lời nói, nhất định là địa ngục. Phan Hổ nói. Nghe nói, tỷ lệ thành công của bọn hắn đạt đến 90% tả hữu. Cơ hồ không có bọn hắn không làm hết người Hàn thiếu. Ngươi xem ai không vừa mắt, tưởng muốn thu dọn hắn. Lăng Hàn tại trên cái ớt của Phan Hổ quất một cái, ngươi cho rằng đều cùng một dạng với ngươi sao? Phan Hổ ngượng ngùng cười, thầm nghĩ ngươi hỏi sát thủ tổ chức, chẳng lẽ chỉ là tò mò sao? Địa ngục tổ chức. Lăng Hàn sau khi trở về, dùng hết não tuần tra thoáng một phát cái tổ chức này tình huống. Quả nhiên như Phan Hổ từng nói, cái tổ chức này tiếng tăm lừng lẫy. Tuy rằng thuộc về bị Huyền Bắc Quốc nghiêm kích đà kích đối tượng, nhưng bởi vì giỏi về che giấu thân phận, đến nay không có bị tiêu diệt. Cái tổ chức này được xưng không có không làm hết mục tiêu. Vang dội nhất chiến tích chính là ám sát một tên thành chủ. Đây chính là cường giả cực cốt cảnh. Thông mạch, hoán huyết, cực cốt cảnh là võ đạo cái thứ ba cấp độ. Không cần cực cốt cảnh cường giả ra tay, chỉ cần hoán huyết nhị biến, ta liền không có khả năng địch nổi. Lăng Hàn trầm ngâm. Cho nên địa ngục sát thủ kéo nhau trở lại lời nói, hắn ngăn không được. Ta có phải hay không cũng đi liên lạc một chút cái tổ chức này, đem Nghiêm Tuấn làm thịt rồi chứ? Lăng Hàn thầm nghĩ, dù sao hắn hiện tại không nhất thiếu chút nữa là trước rồi. Vấn đề là, hắn làm sao liên lạc địa ngục người? Đây chính là bị Huyền Bắc Quốc nghiêm trị đối tượng. Làm sao có thể quang minh chính đại? Nhà ngươi Hoàng Chi địa tại mạng lưới tế trên lưu lại tin tức chứ? Được rồi, qua mấy ngày liền dọn đi Huyền Thanh Kỳ, cũng không tin bọn hắn liền quân doanh cũng dám giết đi vào. Lăng Hàn thầm nghĩ, chỗ đó thế nhưng là tỏa trấn lấy Liên Tuyết Dung này cái hoán huyết ba biến. Liền chỉ là một ngày mà thôi, cả hổ cứ thành lần nữa oanh động. Lúc trước là phiên bản cải tiến tham mạch đan. Lại để cho khốn tại cảnh giới rất nhiều người đều là nhảy nhót. Nhưng dấu sao trước kia thì có loại thuốc này. Chẳng qua là tăng lên hiệu quả. Nhưng lần này bất đồng. Chú nhan đan ngang trời xuất thế. Lại để cho tất cả phu nhân, đại tiểu thư đều là dục dịch. Lại có thể thanh xuân vĩnh chú. Tuy rằng Mạc Quốc Hào nói, một viên chú nhan đan chỉ có thể bảo vệ 5 năm dung nhan không thay đổi. Nhưng 5 năm về sau có thể lại nuốt một viên. Cả đời cũng liền hơn 100 năm. Lại cần bao nhiêu khối? Giá trên trời đều muốn mua. Bất quá, khiến cái này đã lấy hết túi tiền chuẩn bị giành cướp các nữ nhân thất vọng chính là chú nhan đan này rõ ràng phải tháng sau mới bắt đầu đem bán. Lăng Hàn nghe nói về sau, không khỏi mỉm cười. Sâu chân những người này một tháng khẩu vị. Như vậy một khi đem bán, tuyệt đối là một cách đều không thiếu tiền. Ngoài ra áp một tháng lời nói, mới có thể cho thấy hắn đưa cho thành chủ ái nữ món lễ vật này chân quý. Một ngày, hai ngày, thời gian lặng yên mà qua, đã đến thành chủ ái nữ sinh nhật ngày hôm nay. Buổi tối, khách đông. Thành chủ đương nhiên là cả hổ cứ thành người có quyền thế nhất. nữ nhi của hắn qua 18 tuổi sinh nhật. Ai có thể không cho chút thể diện. Nhân vật đời trước đương nhiên rơi không dưới cái mặt này. Đích thân tới cổ động. Nhưng trong gia tộc thanh niên nhưng là mang theo lễ vật quý trọng tới đây. Một nhà kia đều không phải ít. Đương nhiên cấp bậc không đủ, liền tới đây tặng quà cơ hội đều không có. Lăng Hàn lại để cho tiểu thị nữ giữ nhà, mình thì là kêu chiếc xe, rất nhanh là đến thành chủ phủ. Xin hỏi các hạ tính danh. Cửa ra vào có người đem Lăng Hàn ngăn lại, nhưng thập phần khách khí. Lăng Hàn. Lăng Hàn nói ra. Người nọ tại trên quang não tìm thoáng một phát, vội vàng nói khách quý, mời. Trên quang não có lần này yến hội mời chi người có tên đơn. Mà đồng dạng là khách mới. Còn có phân chia cao thấp. Lăng Hàn là thuộc về cao cái kia một bộ phận. Bởi vậy, người này người phụ trách thập phần khách khí. Lăng Hàn đã không phải là lần thứ nhất tiến thành chủ phủ rồi. Mà hắn vốn là có cường giả chi tâm. Bởi vậy hắn thần sắc tự nhiên. Khắp nơi truyền. Không giống có ít người. Sau khi đi vào chân đều có chút run rẩy. Thần sắc ở giữa cũng lộ ra đến vô cùng cẩn thận. Sợ làm sai chỗ nào. Đưa tới đại họa. Hắn không khỏi nghĩ đến. Tại cổ đạo tông thời điểm cũng tham dự một cuộc tiệc sinh nhật. Nhưng bị người vu oan. Lần này có thể hay không lại tao ngộ cái gì. Phải biết. Tuy rằng hắn đã lấy được thần thạch rất nhiều chỗ tốt. Nhưng may mắn giá trị cũng hoàn toàn không thể triệt tiêu hắn kéo cừu hận năng lực. Đứng ở trong đám người giống như trời sinh đã biết sáng lên tựa như. Như thế nào đều lóe mù đến một hai người. Hàn thiếu phan hổ chen tới. Mạc quốc hào gần nhất chạm tay có thể bỏng. Hắn với tư cách cháu ngoại của Mạc quốc hào. Tự nhiên cũng đã nhận được phủ thành chủ mời. Lăng Hàn gật gật đầu, nói người cũng tới rồi. Hàn thiếu. Ngươi cũng đã biết rồi. Phủ thành chủ vị đại tiểu thư này chính là thành chủ đại nhân tại 70 tuổi thời điểm mới sinh ra phan hổ gom góp ở bên tai của Lăng Hàn nói ra. 70 tuổi. Nói như vậy thì, phong tử thịnh hiện tại đã sắp muốn 90 tuổi. Ồ! Còn thật là nhìn không ra a. Lúc trước Lăng Hàn gặp một lần. Nhìn hình dạng của phong tử thịnh. Cũng chính là 40 mấy tuổi. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3188 thịnh hội mở ngoặc tròn canh năm hết đóng ngoặc tròn. 3189. Chương 3188 thịnh hội mở ngoặc tròn canh năm hết đóng ngoặc tròn. Lăng Hàn vừa muốn nói. Liên Tuyết Dung đã từng nói. Đột phá hoán huyết cảnh có thể được 30 năm thêm vào thọ nguyên. Nếu như đột phá cực cốt cảnh cũng là như thế. Như vậy tuổi thọ của phong tử thịnh liền có thể đạt tới 200 tuổi. Như vậy một so 9-10 tuổi không thì tương đương với thường nhân khoảng 40 tuổi sao. Vị thành chủ kia tiểu thư giống như gọi phong như tiên chập chập chập. Nghe nói thật sự là đẹp như tiên nữ. Phan hổ chập chập nói ra. Trên mặt tràn ngập tò mò chi sắc. Càng có một tí hướng tới. Nghe nói. Thành chủ đại nhân cố ý đem vị đại tiểu thư này hứa bán phân phối một vị hoàng tử. Chẳng qua là đương kim thánh thượng đến nay không có xác lập người thừa kế. Bởi vậy thành chủ đại nhân cũng không dám làm ra quyết định. Vạn nhất đặt sai người. Vậy thảm rồi. Lần này không thể nói lung tung được đấy. Muốn truyền tới thành chủ trong lỗ tai. Phong tử thịnh dù là chém đầu của hắn. Phỏng đoán cũng không người nào dám nói cái gì. Chỉ trích trọng thần đây là tội lớn. Phan hổ dám đối với Lăng Hàn nói như vậy. Tự nhiên là một loại biểu đạt trung tâm phương thức. Lăng Hàn cười cười. Nói quên hỏi ngươi trong thành có nào thế lực cường đại. Hàn thiếu, ngươi thực hỏi đúng người, ta thế nhưng là rất có nghiên cứu. Phan hổ nói, chúng ta hổ cứ thành đệ nhất thế lực, làm lại chính là thành chủ phủ hệ này rồi. thành chủ Phong Tử Thịnh Phong đại nhân, cực cốt cảnh đệ nhất cường giả, nghe nói đã 5 lần rèn luyện thần cốt, có được trùng kích cảnh giới lớn tiếp theo tư cách. Ngoài ra, thành chủ phủ còn có một vị lão quản gia, theo kể chuyện xưa bị cừu gia đuổi giết, may mắn được thành chủ đại nhân cứu viện, cho nên cam tâm làm nô. Hôm nay cũng là tu vi cực cốt cảnh, cụ thể đứng ở bậc thang thứ mấy thì là không rõ ràng lắm. Thành chủ phủ phía dưới chính là tam đại gia tộc rồi, Triệu, Lý, người nổi tiếng, nghe nói đều có cực cốt cảnh cường giả. Ngươi xem bên kia mặc quần áo trắng nam nhân, hắn chính là nghe thấy người ta này người nổi bật trong lớp trẻ, gọi là Văn Nhân Tứ Nguyệt. Nay tuổi chưa qua 34 tuổi, cũng đã là hoán huyết biến đổi. Còn có vậy, mặt hoàng y trang phục đích, khi đó Triệu gia Triệu Trực Thụ, phía trước 5 bước vào hoán huyết cảnh, cũng không quá đáng hơn 30 tuổi. Tương lai tiền đồ vô lượng. Còn có này một vị, Phan Hổ đột nhiên lộ ra đắm đuối biểu lộ. Hắn nhìn xem một tên ăn mặc nhũ váy đầm dài màu trắng nữ tử, nhưng lập tức đưa tới đối phương cảm ứng, quay đầu lại hướng về hắn nhìn thoáng qua, nhưng là dọa hắn lập tức chảy ra mồ hôi lạnh tới. Đây là người hoán huyết cảnh, đối với người bình thường có tuyệt đối sức áp chế, một ánh mắt liền có thể khiến người ta giật mình bể mật. Đó là Lý gia xuất sắc nhất kiều hao phí, gọi Lý Tử Nguyệt. Đừng nhìn nàng dáng dấp đẹp như thiên tiên, có thể tính cách không nên quá đanh đá, xuất thủ vô tình. Phan Hổ co lại cái đầu nói, Lưu gia có một nhị thế tổ, cũng bởi vì nhiều ngó kỹ nàng, nói một câu cô nàng này thật xinh đẹp các loại, đã bị sinh sôi đánh chết. Lưu gia là gần với tam đại thế lực hào phú, gia tộc có hoán huyết cảnh cao thủ tỏa trấn, có thể như vậy có lợi ích gì? Liền cổ họng cũng không dám thốt một tiếng, cứ như vậy không giải quyết được gì. Lăng Hàn nhìn sang, chỉ thấy Văn Nhân Tứ Nguyệt, Triệu Trực Thụ, Lý Tử Nguyệt ba người tạo thành một vòng tròn, bốn vây quanh rất nhiều nam nữ trẻ tuổi, dùng ba người cầm đầu, như chú tinh phùng nguyệt vậy. Tại nơi này bên ngoài vòng thì là chia làm 6-7 vòng tròn nhỏ, quy mô rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều. Lưu gia, Dương gia, Thích gia, Hồ gia, Long gia, Thác Bạc gia. Này 6 đại gia tộc ở vào 3 đại gia tộc phía dưới. Gia tộc có cường giả hoán huyết cảnh, nghe nói có mấy nhà lão tổ đang tại bế tử quan, một khi sống đi ra lời nói, trong thành kia thì sẽ nhiều hơn một cái cực cốt cảnh thế lực. Phan Hổ chỉ vào những cái kia cái vòng nhỏ hẹp nói ra, những thứ này cái vòng nhỏ hẹp đều là dùng một người làm hạch tâm, lẫn nhau ở giữa tỏ ra rất có địch ý. Ngẫu nhiên này cái vòng nhỏ hẹp cũng sẽ dung nhập vào vòng luẩn quẩn đi, mời rượu gì gì đó. Cái nào là Thác Bạc Thiên Hoang? Lăng Hàn hỏi. Cái này Vũ Si làm sao có thể tới đây? Phan Hổ lắc đầu, đem miệng hướng về chéo phía bên trái một nao. Ừ, cái kia là Thác Bạc cống của Thác Bạc gia, là đường ca của Thác Bạc Thiên Hoang, trước kia cũng có thiên tài danh xưng. Bất quá theo Thác Bạc Thiên Hoang quật khởi, ánh sáng của hắn liền bị hoàn toàn che giấu. Lăng Hàn nhìn sang, cái kia là một ước chừng thanh niên 25-6 tuổi khinh nam tử, tướng mạo đường đường, khí vũ phi phàm, nhưng hai đầu lông mày đã có một cỗ không nói ra được áp lực. Nguyên bản thiên tài lại bị mình tộc để ép tới ảm đạm vô quang, xác thực để cho người ta buồn bực. Trừ những thứ này ra, võ đạo hào phú bên ngoài chính là đan sư trận pháp sư rồi. Phan Hổ lại nói, như hội trưởng của trận đạo hiệp hội Cố Thiên Hòa, đan sư hiệp hội Chu hội trưởng, Cho dù là bọn họ bản thân chẳng qua là hoán huyết cảnh, nhưng đủ để so sánh cực cốt cảnh hào phú. Giống ta dượng, mặc dù chỉ là 12 mạch, nhưng bởi vì là trung cấp đan sư, tại hoán huyết cảnh trong cũng có cực lớn uy vọng. Nhất là bây giờ, theo phiên bản cải tiến bí lực hoàn cùng tham mạch đan đẩy ra, liền thành chủ đại nhân đều là khen không dứt miệng. Phỏng đoán đều có thể xếp vào cực cốt cảnh đi. Đương nhiên, đây hết thảy đều là công lao của Hàn Thiếu. Hắn cuối cùng vỗ một cái mã thí tân búc. Lăng Hàn cười ha ha. Chỉ cần Phong Tử Thịnh biết hết thảy là hắn làm là được rồi. Muốn nhiều như vậy thế lực cả ngày xoay quanh hắn làm cái gì? Vẹn vẹn quấy rầy hắn tu luyện mà thôi. Ồ, Nghiêm Tuấn đã đến. Phan Hổ đột nhiên nói ra. Nơi cửa, Nghiêm Tuấn sải bước đi tới, đằng sau tức thì là theo chân Dương Tử Thanh. Nghiêm Tuấn này vừa tiến đến, lập tức hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Đây chính là trận đạo đệ nhất thiên tài. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Như là Lưu gia, Tiền gia cùng Nhị Tuyến gia tộc truyền nhân liền nhao nhao vây lại, cùng Nghiêm Tuấn chào hỏi tới. Nghiêm Tuấn tỏ ra khiêm tốn hữu lễ, nhưng Lăng Hàn nhưng là thấy được hắn trong ánh mắt ngạo sắc. Hiển nhiên, cho dù là hoán huyết cảnh gia tộc cũng không có bị hắn coi trọng. Tâm của hắn rất lớn, tương lai muốn đi đế đô dương danh, trở thành Huyền Bắc quốc xuất trá phong vân nhân vật. Trong ánh mắt của Lăng Hàn nhảy qua vẻ sát ý. Hắn tuyệt đối không có khả năng thả Nghiêm Tuấn đi đế đô. Đều mời ra sát thủ đến nhằm vào hắn. Còn muốn phủi mông một cách đi cho xong việc. Mơ mộng quá rồi. Hàn Thiếu, ngươi cùng hắn có cừu oán? Phan Hổ hỏi. Gia hỏa này tuy rằng không học vẫn không nghề nghiệp, nhưng vô cùng sẽ tra nhan quan sắc. Há? Đúng rồi. Phan Hổ vỗ tay một cái, thấp giọng nói. Nghe nói gia hỏa này chính đang theo đuổi Huyền Thanh Kỳ liền kỳ chủ. Mà Hàn Thiếu ngươi lại đang Huyền Thanh Kỳ. Ha ha. Ta hiểu ta biết. Ngươi biết cái gì? Lăng Hàn quét Phan Hổ liếc mắt. Gia hỏa này tự nhiên là nghĩ sai. Bất quá, Nghiêm Tuấn chính đang theo đuổi Liên Tuyết Dung. Hắn gật gật đầu. Rốt cuộc minh bạch vì cái gì Nghiêm Tuấn muốn nhắm vào mình rồi. Vốn cảm thấy là mạc danh kỳ diệu. Nhưng bây giờ đến xem. Cây ghép ngay tại trên người của Liên Tuyết Dung. Bất quá, cũng bởi vì một chút xíu hoài nghi hơn nữa vu vơ sự tình, hắn rõ ràng liền mua hung giết người. Này khí lượng cũng quá nhỏ. Lăng Hàn vẫn cho rằng, vô luận một người cỡ nào thiên tài, có thể chỉ muốn chọc giận lượng không đủ lớn. Cái kia nhất định không có khả năng có cái gì đại tiền đồ. Hàn Thiếu, Hàn Thiếu, ngươi làm gì thế? Phan Hổ có chút sợ, bởi vì Lăng Hàn chính đại bước hướng về Nghiêm Tuấn đi đến. Đây là tình địch gặp nhau, hết sức đỏ mắt, phải đương trường liền đánh nhau sao? Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3189 đào hầm đánh người. 3190. Chương 3189 đào hầm đánh người. Phan Hổ kinh hãi. Lăng Hàn này là muốn đi gây sự tình sao? Đây chính là thành chủ đại nhân phủ đệ. Càng là tiệc sinh nhật của Phong Nhược Tiên. Vào lúc đó phá tư không khí lời nói. Thành chủ đại nhân há có thể dễ tha hắn. Ngươi coi như là hiện tại được sủng ái cũng không có thể như vậy sóng a. Vô luận ngươi trên đan đảo có như thế nào thiên phú. Cái kia cũng phải cần phụ thuộc vào cường giả. Không có khả năng đắc ý vinh váo. Hắn vội vàng đuổi theo, có thể Lăng Hàn chân dài, ba ba ba, hai chân phóng ra, hắn căn bản đuổi không kịp. Nghiêm huyên Lăng Hàn ngừng lại, ngay tại Nghiêm Tuấn trước người của. Nghiêm Tuấn không khỏi mắt sáng lên, nhìn về phía Lăng Hàn tràn đầy lửa giận. Ngay hôm trước thời điểm, hắn lại bị địa ngục tổ chức mắng. Thậm chí uy hiếp nói muốn xử lý hắn. Bởi vì hắn lại sách cùng giả tư liệu. Lăng Hàn cái đó là cái gì 10 mạch mà là 12 mạch, thậm chí còn có được địch nổi hoán huyết cảnh thực lực. Nói thật, Nghiêm Tuấn là không tin. Cho dù là trăm năm khó ra tuyệt cao nữa là kiêu thác bạc thiên hoang, đó cũng là không cách nào địch nổi hoán huyết cảnh. Lăng Hàn một huyền thanh kỳ phó đội trưởng lại có tài đức gì? Nhưng hắn cũng nghĩ không ra địa ngục tổ chức có cái gì lừa gạt lý do của chính mình. Bởi vậy hắn tin tưởng Lăng Hàn bên người có cao thủ. Thậm chí chính là Liên Tuyết Dung. Ba biến cường giả đang âm thầm xuất thủ. Xác thực có thể đem Lăng Hàn bảo vệ tới. Nghĩ như vậy, hắn tự nhiên càng thêm được ven vét dữ dội. Hiện tại, người này rõ ràng đến trước mặt chính mình Diệu Võ Dương Oai rồi hả? Ha ha! Hắn chẳng qua là tác động miệng ra mặt cười cười. Ở trước mặt công chúng. Thực tế là hôm nay trường hợp như vậy. Hắn vẫn là rất bận tâm hình tượng. Lăng Hàn, ngươi muốn làm gì? Dương Tử Thanh đứng ra. Cùng ngươi gia chủ tử nói chuyện. Ngươi chen miệng gì? Lăng Hàn cười nói. Tại trên vai của hắn nhấn một cái. Đẩy. Dương Tử Thanh liền không tự chủ được lui sang một bên. Lăng Hàn một tay lấy Nghiêm Tuấn ôm, nói đến chúng ta tâm sự. Ai hàn huyên với ngươi có cái gì tốt nói chuyện? Nghiêm Tuấn muốn tránh thoát. Nhưng hắn ở trên trận pháp tạo nghệ không thấp. Cực kỳ thiên phú. Có thể ở trên võ đạo nhưng chỉ là bình thường giống như. 12 mạch tu vi xác thực không thấp. Nhưng lực lượng so với Lăng Hàn nhưng là kém xa đấy. Lại làm sao có thể kiếm được cởi. Nhưng người khác lại không biết. Gặp Nghiêm Tuấn tuy rằng xô xô đẩy đẩy đấy. Nhưng rõ ràng chính là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào ấy ư. Nếu không đâu có thể nào có đẩy không ra đạo lý. Ngươi thế nhưng là 12 mạch được rồi, mọi người đều biết. Bạn bè tốt à, đến nơi này vẫn không quên Thanh Tú Hạ An Ái. Phan Hổ cũng là im mặt mà dừng, trong lòng kích nhảy mẹ kiếp. Hàn thiếu quả nhiên ra thích cây hoa cúc. Lăng Hàn hạ giọng. Nói Nghiêm Tuấn. Vô luận ngươi như thế nào dày vò. Cũng chỉ là uổng phí thời gian mà thôi, liền kỳ chủ căn bản không phải ngươi có thể với cao. Một câu nói kia khiến cho Nghiêm Tuấn bị chọc giận. Đây là hắn rất để ý nhất chuyện tình. Hết lần này tới lần khác vốn tưởng rằng rất dễ giải quyết mục tiêu nhưng là ngoài ý muốn được khó giải quyết. Để cho hắn hiện tại cũng là lâm vào vùng lầy. Vốn là phiền muốn chết. Lại bị Lăng Hàn như vậy một châm chọc. Hắn tự nhiên càng tức giận hơn. Hắn nhìn không được rồi dùng sức đối với Lăng Hàn đẩy đi. Đây là theo bản năng phản ứng. Hơn nữa lực lượng của Lăng Hàn lớn như vậy, cái này vốn nên là phí công. Nhưng ai có thể nghĩ tới, này một đống, Lăng Hàn rõ ràng liền té xuống đất xuống dưới. Hắn sững sờ, đây là tình huống gì? Nghiêm Tuấn, ngươi ra tay cũng quá độc ác. Lăng Hàn ngay lập tức sẽ bỏ lên. Chỉ vào cái mũi của hắn nói, ta hảo hảo nói chuyện với ngươi. Ngươi rõ ràng thừa cơ hạ độc thủ với ta. Không biết xấu hổ. Tất cả mọi người là kinh ngạc. Đây là tình huống gì? Hai người mới vừa còn trong mật thêm dầu. Trước mặt mọi người Thanh Tú lấy cơ tình. Nhưng bây giờ là đột nhiên trở mặt. Bọn hắn thấy được rõ ràng. Đúng là Nghiêm Tuấn nhân lúc người ta không để ý. Dùng sức đẩy một cái Lăng Hàn. Đem người cho táng ngã trên mặt đất. Ồ! Nghiêm Tuấn làm sao sẽ như thế được mất khống? Hắn thế nhưng là người nổi bật trong lớp trẻ. Có tiền đồ nhất trận pháp sư. Như thế nào liền điểm ấy hàm dưỡng cũng không có. Đây chính là sinh nhật của Phong Nhược Tiên Tiệt. Ngươi làm như vậy không sợ đắc tội thành chủ sao? Có thể nhẫn nhịn. Không thể nhẫn nhục. Lăng Hàn đi nhanh tới đây đối với Nghiêm Tuấn chính là đánh một cái tát tới. Xuất thủ của Lăng Hàn, Nghiêm Tuấn như thế nào ngăn cản? 3. này một cái bạt tai thanh thúy vô cùng được quất vào Nghiêm Tuấn trên mặt của. Thoải mái. Lăng Hàn tại trong lòng nói ra, nói ngươi nghe nha mua hung giết ta tốt, trước đánh ngươi một chầu hả giận. Bành bành bành. Lăng Hàn một trận co lại mãnh liệt phía dưới. Nghiêm Tuấn chỉ có toàn bộ miễn cưỡng ăn phần. Ở đâu né tránh hết. Bây giờ biết tội lỗi, vừa tài cán đi đẩy ta Lăng Hàn một bên rút còn vừa nói ra. Ai ái nấy, ai hắn má đức tội lỗi. Nghiêm Tuấn hiện tại ăn lòng của người ta đều có. Hắn cuối cùng minh bạch. Vì cái gì vừa rồi Lăng Hàn sẽ bị chính mình vừa đẩy liền đổ rồi. Này choáng nha cho mình đào một cái vũng hố a. Từ vừa mới bắt đầu tới đây dặn dò. Lại xì xào bàn tán. Lại đến được Tôn Sùng đảo. Tạo là đột nhiên hắn trở mặt biểu hiện giả dối. Không nghĩ tới Nghiêm Tuấn còn thật khiêm nhường đấy, bị người đánh không hoàn thủ. Không có cách nào ai bảo đây là hắn mới lên. Đây cũng là thành chủ phủ. Hắn dám còn tay. Cái kia một khi bị thành chủ đại nhân truy cứu tới. Vậy hắn chính là chủ trách. Nói như vậy, Nghiêm Tuấn ngược lại thật là sống nên, sớm biết như vậy, tại sao phải đẩy ra đối phương chứ? Ô, người này rốt cuộc là ai, giống như chưa từng gặp qua a. Tất cả mọi người là đều nghị luận. Mà nói như vậy truyền tới Nghiêm Tuấn trong lỗ tai. Để cho hắn thật muốn lớn tiếng kêu lên một tiếng ai hắn mã đức đáng đời. Ta là bị bẫy. Đáng tiếc. Bị Lăng Hàn như vậy no bụng đánh. Hắn liền mở miệng cơ hội nói chuyện đều không có. Miệng hơi mở khẳng định thì sẽ chịu lên một cái trọng quyền. Đánh cho hai người bọn họ mắt nổi đom đóm. Hoàn toàn nói không ra lời. Ta nói vị này. Không sai biệt lắm cũng đủ rồi chứ một người thanh niên mở miệng nói. Hắn là Thích Gia người. Tên là Thích Tùy Phong. Đồng dạng là 12 mạch tu vi. Cùng Nghiêm Tuấn quan hệ không tệ. Lăng Hàn dừng lại. Mọi người còn tưởng rằng hắn nghe khuyên. Đã thấy Lăng Hàn trừng mắt về phía Thích Tùy Phong. Nói ngươi lại là cách đó dễ hành ta giáo huấn tôn tử đâu rồi. Cần ai cần ngươi lo. Tôn tử. Phúc. Không ít người đều là bật cười. Hôm nay việc này mặc kệ giải quyết như thế nào. Nghiêm Tuấn là chịu nhất định phải trở thành chây cười. Nghiêm Tuấn càng muốn giết người. Trong lòng càng là kêu to địa ngục tổ chức vô dụng. Còn nói cái gì không có không làm hết mục tiêu. Mẹ kiếp. Lăng Hàn đã tránh thoát hai lần ám sát. Còn đem hắn cái này kim chủ đánh cho. Nhục. Thích Tùy Phong khuôn mặt lạnh lẽo. Nói ngươi thật quá mức. Đây chính là Phong tiểu thư tiệc sinh nhật. Ngươi muốn náo tới khi nào? Hắn vừa nhảy ra, sau đó thò ra tay, hướng về cổ tay của Lăng Hàn chộp tới. Lăng Hàn cười hắc hắc. Chẳng qua là đem Nghiêm Tuấn xách lên. Thích Tùy Phong một chảo này liền liền đè ở Nghiêm Tuấn trên mông đít. Nghiêm Tuấn lập tức toàn thân cứng đờ, bị một người nam nhân bắt lấy bờ mông, đây là một loại như thế nào tự nghiệm thấy. Thích Tùy Phong cũng là sững sờ. Động tác của Lăng Hàn như thế nào sẽ nhanh như vậy? Hắn rõ ràng đều không có thấy rõ Nghiêm Tuấn là thế nào bị xách đi lên. Bằng không mà nói, hắn nhất định sẽ kịp thời thu tay lại. Hắn hừ một tiếng, vội vàng thu tay lại. Giá yếu truyền đi hắn cầm lấy một người nam nhân bờ mông chậm chạp không tha. Vậy hắn thật sự là trăm miệng cũng không thể bào chữa. Hắn không tốt một hớp này. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3190 nói lỡ miệng. 3191. Chương 3190 nói lỡ miệng. Đặt người xuống Thích Tùy Phong xuất thủ lần nữa. Hay vẫn là tìm tòi một chảo. Nói như vậy. Thiên tài. Hoặc có lẽ là tự nhận là thiên tài người. Đều có một loại giống nhau tật xấu. Cái kia chính là ngạo. Sùng thơ ở đâu té ngã liền ở nơi nào đứng lên. Cho nên. Thích Tùy Phong hay vẫn là một trào. Muốn đem cổ tay của Lăng Hàn bắt lấy. Đây là hắn ngay từ đầu mục tiêu. Tuyệt sẽ không dao động. Lăng Hàn thở dài, đem Nghiêm Tuấn xoay người một cái, lại đỉnh đến phía trước đi. Cực nhanh. Tất cả mọi người là chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên. Liền thấy một màn để cho hắn đám kinh ra cả người nổi da gà hình ảnh. Thích Tùy Phong một chảo này, vừa vặn thăm dò Nghiêm Tuấn giữa hai chân, cái kia cầm lấy đồ vật là không thể miêu tả. Này, tất cả mọi người là da mặt run rẩy thoáng một phát, các nữ nhân càng là mắc co đỏ mặt. Quá xấu hổ. Rõ ràng ở trước mặt mọi người trình diễn loại này hạn chế cấp mảng lớn thật có chút gái hư nhưng là tâm phịch phịch nhảy. Này mới là thật yêu a. A Nghiêm Tuấn phát ra tiếng kêu thảm. Nam nhân phía dưới vốn là yếu ớt. Hơn nữa Thích Tùy Phong cho rằng một kích này nhất định có thể bắt lại Lăng Hàn. Dùng sức không thể bảo là không mạnh. Bắt hắn khả năng chứng chứng cũng phải nát rồi. Loại này nhức cả giái lại để cho nước mắt của hắn đều là bão táp đi ra. Thích Tùy Phong cũng là vội vàng thu tay lại. Còn không thay nhau bỏ bắt tay vào làm. Mẹ kiếp. Cái này chính là giặt rửa trên 100 lần tay cũng sẽ có bóng ma tâm lý. Lăng Hàn lắc đầu. Nói nguyên lai ngươi còn có như vậy mới tốt. Ta đây thì càng thêm không thể đem Nghiêm Tuấn giao cho ngươi. Bằng không. Vừa mới biết sẽ bị ngươi chơi thành cái dạng gì. Nghe hắn thuận miệng nói bậy. Không ít người đều là bật cười. Bọn hắn tự nhiên biết rõ Thích Tùy Phong tuyệt không có phương diện kia ham mê. Hoàn toàn chính là Lăng Hàn cố ý tạo thành. Bất quá không thể không nói, người này thực lực rất mạnh bằng không thì làm sao sẽ hai lần để cho Thích Tùy Phong trúng chiêu. Ha ha, nay ngây thơ là nhìn vừa ra trò hay. Ta rất muốn biết tên kia rốt cuộc là ai. Lăng Hàn không để ý tới nữa Thích Tùy Phong. Đem Nghiêm Tuấn nhấc lên. Nói ngươi tại sao phải đẩy ta. Hôm nay ngươi không cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Ta tuyệt đối sẽ không nghỉ. Chúng người đưa mắt nhìn nhau đều nói Nghiêm Tuấn cũng quá đáng thương. Hắn trước bị Lăng Hàn hành hung một trận. Lại bị Thích Tùy Phong đau nhức chảo ghê ghê. Như vậy còn không thảm sao. Hiện tại Lăng Hàn rõ ràng còn một bộ dạng người bị hại đang chất vấn Nghiêm Tuấn. Thật sự là làm cho đối phương tâm muốn chết cũng đều có rồi. Thích Tùy Phong cũng không nhảy đứng ra nói chuyện rồi. Bắt một người nam nhân không thể miêu tả bộ vị. Hắn mặt mũi tràn đầy táo bón biểu lộ. Còn đang điều chỉnh ưu tư bên trong. Nói bậy. Rõ ràng là ngươi bố trí cái bẫy Dương Tử Thanh nhìn không được. Hắn hiện tại cùng Nghiêm Tuấn đã buộc đến cùng một chỗ. Lăng Hàn nhìn xem hắn. Nói ý tứ của ngươi là. Ta cố ý lại để cho Nghiêm Tuấn đẩy ngã. Sau đó thừa cơ đánh hắn rồi. Chẳng lẽ không đúng sao Dương Tử Thanh lạnh lùng nói. Đương nhiên không phải. Lăng Hàn lắc đầu. Ta nào có thực lực như vậy. Nghiêm Tuấn thế nhưng là 12 mạch. Ai nói không có. Liền địa ngục sát thủ cũng không thể làm gì được ngươi Dương Tử Thanh thốt ra. Lăng Hàn tự tiếu phi tiếu nhìn xem hắn. Nói ta bị địa ngục sát thủ ám sát. Chuyện này căn bản không có bị người mắt thấy. Ta cũng chưa từng có nói cho những người khác biết. Ngươi lại là làm sao biết. Cái này. Dương Tử Thanh biết tự ngươi nói lỡ miệng. Không khỏi sắc mặt đại biến. Hắn cuối cùng biết mình mắc bẫy của Lăng Hàn. Trừ phi. Sát thủ chính là ngươi mớn tới Lăng Hàn mãnh liệt lớn tiếng quát lên. Dương Tử Thanh thụt lùi ba bước, sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn nói không ra lời. Kỳ thật hắn rất muốn phân biện. Nhưng ánh mắt của Lăng Hàn thần kỳ đến đáng sợ. Để cho hắn giống như được cử chỉ điên rồ tựa như. Sườn sốt nói không ra lời. Cổ quái. Lăng Hàn vừa không có rào bước tiến lên hoán huyết cảnh, như thế nào đáng sợ như thế sát khí. Hắn lại không biết. Đây là Lăng Hàn vận dụng tinh thần lực. dùng hắn vô tận sát phạt trải qua, đạt đến tương tự hiệu quả. Cái gì? Sắc mặt của mọi người toàn bộ thay đổi. Địa ngục là một tổ chức sát thủ. Nước Gia Nghiêm làm đả kích đối tượng, mặc dù nói có ít người xác thực cùng địa ngục tổ chức có liên hệ. Diệt trừ một ít chính mình bất tiện ra tay giết chết người. Có thể ai dám công nhiên thừa nhận. Này muốn cùng sát thủ tổ chức đáp bên trên chính là hoàng tử. Ha ha, dùng ngày hôm nay thánh thượng anh minh thần võ, cam đoan cũng sẽ đẩy đi ra chém. Dương Tử Thanh thật to gan cũng tốt đần đầu ấp a. Không, không, không. Hắn ở đây nói bậy. Ta có thể không biết địa ngục người. Ta không có mua hung giết người. Dương Tử Thanh liền vội vàng kêu. Hắn phải bỏ ngay liên quan. Bằng không, hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Vậy ngươi ngược lại là giải thích một chút. Làm sao biết ta bị địa ngục sát thủ hành thích rồi? Hạ Lăng Hàn ung dung nói ra. Ta làm sao biết ngươi bị địa ngục sát thủ hành thích có quan hệ gì với ta? Dương Tử Thanh nói ra, nhưng hoàn toàn là tại cưỡng từ đoạt lý rồi. Ai bảo hắn nói lỡ miệng, hơn nữa là ở trước mặt mọi người, cái này còn làm sao tự bào chữa? Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, dựa theo luật pháp đế quốc. Cấu kết sát thủ tổ chức, mua hung giết người, làm như thế nào xử phạt? Không đều ai trả lời, hắn liền tiếp tục nói coi là phản nghịch nên chém. Lăng Hàn dừng một chút, nói ta chính là Huyền Thanh Kỳ phó đội trưởng, có quyền chấp pháp, hiện tại phạt. Hắn đem Nghiêm Tuấn vứt qua một bên, hướng về Dương Tử Thanh bước đi đi. Sát khí sôi trào, làm cho người ta không rét mà run. Ô, hắn lại là Huyền Thanh Kỳ phó đội trưởng. Cổ quái, nho nhỏ một tên phó đội trưởng, vì cái gì có thể tới nơi đây? Không thấy hắn cùng Phan Hổ ở một chỗ sao? Hẳn là Phan Hổ mang tới. Há, cũng thế. Mọi người rốt cuộc biết rõ thân phận của Lăng Hàn, nhưng chỉ cho là hắn là tiểu đệ của Phan Hổ. Phan Hổ nghe vào trong tai, nhưng trong lòng thì nhe răng. Hắn nào có như vậy tư cách. Lăng Hàn thế nhưng là đan đạo thiên tài, liền thành chủ đại nhân đều là khen không dứt miệng đấy. Các ngươi a có mắt không tròng. Hắn dương dương tự đắc, không có chút nào ý giải thích. Nếu không người mọi người đi đập lời tân bốc của Lăng Hàn, chẳng phải là đã đoạt vị trí của hắn. Hiện tại tốt nhất rồi, hắn có thể đạt được độc sủng. Cứu ta, Dương Tử Thanh vô cùng hoảng sợ, hướng về tả hữu bốn phía kêu lên. Nhưng lúc này ai sẽ để ý đến hắn? Cấu kết sát thủ tổ chức, cái tội danh này quá lớn, ai cũng lưng không chịu nổi. Thậm chí không có cách nào hào phú cóng nổi. Tuấn thiếu, cứu ta. Ta làm như vậy có thể cũng là vì ngươi. Dương Tử Thanh đành phải gửi gắm hy vọng tại Nghiêm Tuấn trên người. Đây là hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng. Cái gì? Tất cả mọi người là kỳ lạ quý hiếm. Đây là một cách đại mãnh liệt liệu a. Nguyên lai Nghiêm Tuấn cũng có phần. Nghiêm Tuấn mới vừa thở phào được một hơi, nghe xong lời này thiếu chút nữa ngất đi. Ai dám cùng sát thủ tổ chức nhấc lên một chút quan hệ, đó là hành động tìm chết. Hồ ngôn loạn ngữ, hắn lạnh lùng nói ra. Phủi sạch sẽ. Dù sao hắn không có để lại một tia chứng cứ. Cùng địa ngục tổ chức liên hệ toàn bộ là Dương Tử Thanh một mình ôm lấy mọi việc đấy. Cho nên chỉ cần hắn không nói lộ hết chuyện này thì không thể kéo tới trên đầu của chính mình. Nghiêm Tuấn, ngươi thật là ác độc. Dương Tử Thanh lạnh lùng nói. Rõ ràng là ngươi ven vét Lăng Hàn cùng liền kỳ chủ quan hệ, để cho ta mua hung giết người. Hiện tại rõ ràng phủi mông một cách không nhận chứng. Vì tánh mạng của chính mình, hắn cũng chỉ đành không đếm xỉa đến. Nha! Tất cả mọi người là phát ra thật dài tiếng kinh hô. Nguyên lai là dạng này, đây hoàn toàn nói xuôi được. Người nào không biết Nghiêm Tuấn chính đang theo đuổi Liên Tuyết Dung Huyền Thanh Kỳ. Cho nên hắn ghen. Mua hung giết người. Nay hợp tình hợp lý. Ừ. Một chút cũng bất hợp pháp. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn.